Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại chỗ chém chết thần hồn, mà đang cùng Diệp Thiên Trọng đám người kịch chiến Sở Tam công tử cùng trời Tuyền Thánh địa tuổi trẻ đạo sĩ khóe mắt liếc qua chú ý tới một màn này, cũng nhất thời không khỏi nheo mắt, trong lòng sợ hãi không thôi. Cái này nhìn tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ hơn rất nhiều, tu vi cảnh giới cũng chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong hoang thổ dân, thật không ngờ lợi hại, một đạo chỉ kiếm, lại trong nháy mắt giết cùng bọn chúng đồng cấp bậc Tề gia nhị công tử, khiến cho trong lòng bọn họ rung động không dứt. Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực lại sẽ mạnh mẽ như vậy, liếc nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, cũng không khỏi sinh ra một chút sợ. Vương Đằng có thể trong nháy mắt giết cùng bọn chúng đồng cấp bậc Tề Thiếu Bạch, vậy có phải cũng có thể đánh giết bọn hắn? Trong lòng bọn họ không khỏi nghĩ đến, nếu là mới vừa rồi Vương Đằng không phải là ra tay với Tề Thiếu Bạch, mà là ra tay với bọn họ có thể có mệnh sống sót sao? Tự mình hộ đạo trưởng lão, có thể ở đối phương hướng bọn họ xuất thủ thời điểm, kịp thời kịp phản ứng sao? Bọn họ không khỏi trong lòng nghĩ bậy phân tranh tuông, thầm nói người thiếu niên trước mắt này, thật chỉ có kim đan cảnh đỉnh phong tu vi sao? Kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, vì sao lại có thực lực đáng sợ như thế? Mà giờ khắc này, hai người hộ đạo trưởng lão cũng đều rối rít tỉnh hồn, giống vậy không khỏi khóe mắt co rút, phân biệt di động thân hình, đi tới Sở Tam công tử cùng ngày đó Tuyền Thánh địa tuổi trẻ đạo sĩ bên người, hiển nhiên cũng là đối với mới vừa rồi một màn này lòng vẫn còn sợ hãi, lo lắng Vương Đằng lại đột nhiên đối với hai người bọn họ xuất thủ, cho nên tiến lên bảo vệ bọn họ. Diệp Thiên Trọng đám người thấy vậy cũng liền vội lui đến Vương Đằng bên người, kia hai cái lão giả cũng thật không đơn giản, cho bọn hắn cảm giác rất nguy hiểm, không phải là bọn hắn bây giờ có thể đối phó. Chương 991, giết liền giết. Đối mặt Tề Thiếu Bạch thủ hộ trưởng lão Túc lão, Vương Đằng vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn mặc dù còn chưa từng siêu phàm nhập thánh, bước vào thánh nhân cảnh giới, nhưng là lại đã nắm giữ đại đạo quy tắc, lúc trước hay lại là kim đan cảnh sơ kỳ thời điểm, hắn cũng đã có thể nghiền giết thánh nhân cảnh sơ kỳ đạo hiên thánh tôn, rồi sau đó thậm chí ngay cả nắm giữ quy tắc chân thánh cổ mạc cũng bại trong tay hắn, mà bây giờ, hắn tu vi cảnh giới hơn xa ban đầu, thánh nhân cảnh giới bất quá khoảng cách nửa bước, nội tình càng hơn ban đầu, đừng nói Tề Thiếu Bạch bất quá một người chưa nắm giữ quy tắc chi lực ngụy thánh, chính là chân thánh, lấy hắn bây giờ thực lực muốn giết Tề Thiếu Bạch cũng bất quá trong nháy mắt. Nghe Túc lão nổi giận, Vương Đằng nhàn nhạt nói, giết liền giết. Đối mặt Túc lão khí tức phong tỏa, Vương Đằng cuối cùng vẻ mặt bình thản, cũng không đem coi vào đâu, ngược lại hướng phía dưới đại lăng bên trong vẫn còn tiếp tục khai cuộc mộ lớn đại mộ tam phương giáp sĩ đạo, vậy là các ngươi người sao? Hắn mở miệng lần nữa hỏi, ngón tay chỉ hướng một người trong đó đang muốn thi triển thần thông đối với một cái đại mộ xuất thủ người. Bỗng nhiên một đạo chỉ mang bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, kia chỉ mang lóe lên một cái, phốc một tiếng, người kia liền bỗng nhiên thân hình nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, theo người này thân hình nổ tung, hóa thành huyết vụ cuồn cuộn, kia đại lăng bên trong những người khác nhất thời rối rít sợ hãi không thôi, ngẩng đầu nhìn đến, liền thấy Vương Đằng tiếp tục điểm chỉ, hắn, còn có bọn họ, Vương Đằng liên tiếp chỉ điểm, từng cái thanh âm nhất thời liền ở một cái chớp mắt, lần lượt yên diệt thành từng miếng huyết vụ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trong nháy mắt, phía dưới đại lăng bên trong còn sót lại người rốt cuộc kịp phản ứng, sợ hãi kêu chạy trốn, hắn. Còn có bọn họ, Vương Đằng tiếp tục chỉ điểm, vẻ mặt bình thản, giống như thiên thần một dạng chỉ hướng kia từng cái thương hoàng chạy trốn thân hình. Trong phút chốc đại lăng bầu trời huyết vụ lăn lộn, phàm là bị Vương Đằng chỉ điểm người, không có cái nào không phi hôi yên diệt, bọn họ đều là các ngươi người sao? Vương Đằng liên tiếp chỉ điểm, kia ba phe thế lực tinh nhuệ giáp sĩ môn liền rối rít bỏ mạng hoàng tuyền, dừng tay, giữa không trung, thượng cổ Sở gia cùng trời Tuyền Thánh địa lưỡng danh lão giả thấy vậy rối rít tức giận, người thiếu niên trước mắt này, quả thực quá kiêu ngạo, dĩ nhiên cũng làm như vậy của bọn hắn mặt, điểm giết bọn hắn người, bọn họ lần này từ Đông Hoang viễn độ tới, đi theo người chúng, mà bây giờ, lại chỉ còn lại những người trước mắt này, mà bây giờ, thiếu niên này lại làm của bọn hắn mặt, không chút kiên kỵ như vậy điểm giết bọn hắn người, thật là tùy tiện đến mức tận cùng, giết hắn, Túc lão trực tiếp xuất thủ, trong mắt sát cơ mãnh liệt, Vương Đằng giết Tề Thiếu Bạch, hắn phải xuất thủ, đem giết chết, thượng cổ Sở gia cùng trời Tuyền Thánh địa hai tên lão giả kia cũng nhìn nhau, nhưng lại không có vội vã xuất thủ, bọn họ muốn tọa sơn quan hổ đấu, tốt nhất hai người đấu cái lưỡng bại câu thương, bọn họ liền có thể không phí nhiều sức, thu thập tàn cuộc. Hơn nữa nếu là Túc lão thật trên tay, như vậy đến lúc đó bọn họ bắt lại vương đằng sau, Túc lão liền không có sức mạnh lại cùng bọn chúng tranh đoạt vương đằng trên người cơ duyên cùng tạo hóa. Thánh nhân chi hạ, đều là dung dế, chính là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, cũng dám tập sát ta công tử nhà họ Tề, chết. Túc lão nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý ngút trời, trong cơ thể hắn bàn bạc pháp lực dũng động, đồng thời, còn có một đạo đạo quy tắc chi lực lượng lờ, thân hình thoát một cái, liền xông về vương đằng, chưởng chỉ giữa, lực lượng cường đại dũng động, đơn giản thô bạo, hướng vương đằng một chưởng theo như. Hắn cũng không động dùng cường đại thần thông đạo thuật, thân là đã lĩnh ngộ cùng chưởng khống một con đường lớn quy tắc chân thánh, giơ tay nhất chân giữa, liền có thể điều động mênh mông sức mạnh to lớn, lấy quy tắc chi lực, nghiền giết hết thảy. Hắn thấy, vương đằng bất quá kim đan cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, coi như mới vừa chỉ điểm một chút giết Tề Thiếu Bạch, triển hiện ra thực lực làm người ta giật mình, nhưng cũng không thể chống đỡ được quy tắc chi lực nghiền giết. Một đạo cường đại quy tắc chi lực, hóa thành xiềng xích trật tự, lượng lờ ở đó dâng trào pháp lực trên, xông về vương đằng, uy thế kinh khủng, khiến cho thiên địa đổi màu, phàm hỏa đại đạo quy tắc, cũng tới trước mặt của ta Diễu Võ Dương Oai. Vương đằng thần tình lạnh nhạt tảo đối phương liếc mắt, thấy đối phương một chưởng đánh tới, dâng trào pháp lực trên, hỏa diễm quy tắc dũng động, cháy hư không, khiến cho một chưởng này uy lực đại tăng. Đối mặt Túc lão một chưởng này, vương đằng khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, trực tiếp giơ tay lên chụp vào đạo kia dung nhập vào hỏa diễm quy tắc pháp lực chưởng ấn, lại dám tay không ngạnh hám quy tắc chi lực, không biết sống chết. Túc lão thấy vậy cười lạnh, con kiến hôi chung quy là con kiến hôi, liền ngay cả kiến thức cũng như vậy nông cạn, lại dám tay không ngạnh hám hắn ẩn chứa quy tắc chi lực một chưởng, thật là ngu không thể nói, tự tìm đường chết. Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Sở gia hai tên lão giả kia rối rít cau mày một cái, âm thầm lắc đầu, hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia tiếc hận, bọn họ tới trả kỳ vọng vương đằng có thể bị thương nặng Túc lão, nhưng hiện tại xem ra, người này căn chính là một cái không biết gì cuồng đồ, chính là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, lại dám tay không cũng ngạnh hám Túc lão ẩn chứa quy tắc chi lực một chưởng, căn liền là muốn chết. Túc lão một chưởng này, liền đủ để tiêu diệt đi tại chỗ, nhưng mà sau một khắc, hai người nhưng là đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn một màn trước mắt này, hai người trong mắt rối rít lộ ra một tia không thể tin, trong lòng trong nháy mắt vén lên kinh đào hải lãng, rung động không dứt, chỉ thấy Túc lão kia uy thế ngút trời một chưởng đánh phía vương đằng tay không nghênh kích thượng. Oanh một tiếng, hai chưởng trong nháy mắt đụng vào nhau, nhưng mà mọi người tưởng tượng một màn kia, lại cũng không xuất hiện, vương đằng tay không ngạnh hám Túc lão một chưởng này, chẳng những không có bị Túc lão một chưởng này tại chỗ tiêu diệt, trên tay ngược lại vờn quanh từng đạo hừng hực vô cùng màu đỏ thẫm quy tắc trật tự, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm nhưng bùng nổ, chính giữa ẩn chứa quy tắc chi lực, so với Túc lão quy tắc chi lực còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quy tắc chi lực, trong nháy mắt, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Sở gia hai tên lão giả kia rối rít con ngươi chợt co rút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không chỉ là bọn hắn, còn có Sở Tam công tử cùng ngày đó Tuyền Thánh Địa tuổi trẻ đạo sĩ, cũng đều không khỏi cảm thấy một trận khô miệng khô lưỡi, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, khó mà bình tĩnh, không thể nào, chuyện này. Điều này sao có thể, hắn mới kim đan cảnh tu vi, chưa vượt qua phong hỏa đại kiếp, bước vào thánh nhân cảnh giới, làm sao có thể đã chưởng khống quy tắc chi lực, kim đan cảnh tu vi, liền lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo, chưởng khống quy tắc chi lực, hơn nữa quy tắc chi lực, lại so với Tề gia Túc lão quy tắc chi lực mạnh hơn, chuyện này. Người này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, không tới thánh nhân cảnh dĩ nhiên cũng làm nắm giữ quy tắc chi lực, cho dù là đông hoang cao cấp nhất những yêu nghiệt kia thiên tài, cũng không có người làm được chứ. Sở Tam công tử cùng trời Tuyền Thánh Địa tên kia tuổi trẻ đạo sĩ kinh sợ, bọn hắn cũng đều là đông hoang niên thanh nhất đại tài năng xuất chúng, cũng được người gọi là thiên tài, nhưng là bây giờ, nhìn thấy vương đằng sau, bọn họ lại phát hiện mình căn không xứng với danh thiên tài, mới kim đan cảnh tu vi mà thôi. Còn chưa từng tấn thăng đến thánh nhân cảnh, cũng đã nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, lĩnh ngộ quy tắc chi lực, trong nháy mắt gian liền nghiền giết cùng bọn chúng cùng cấp bậc Tề Thiếu Bạch. Ở trước mặt hắn, bọn họ điểm này thiên phú cùng tư chất, còn có thể đăng lên sân khấu sao? Chương 992, khẽ mỉm cười. Cùng vương đằng giao thủ Túc lão cũng kinh ngạc đến ngây người, nhìn vương đằng trong ánh mắt giống vậy tràn đầy vẻ khiếp sợ, kim đan cảnh đỉnh phong, nắm giữ quy tắc chi lực. Hơn nữa đối phương nắm giữ quy tắc chi lực, lại so với hắn quy tắc chi lực mạnh hơn, ở đó ngọn lửa màu đỏ thắm trước mặt, hắn nắm giữ hỏa diễm quy tắc, lại trực tiếp bị ép tới có tan vỡ yên diệt khuynh hướng. Đối phương lĩnh ngộ là cấp bậc gì hỏa đạo quy tắc, nhưng mà Vương Đằng nhưng cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Vương Đằng liền chưởng là bắt, lại trực tiếp một cái trừ ở đối phương trên lòng bàn tay. Sau đó, Vương Đằng trên bàn tay vần quanh chu tước thần hỏa quy tắc dũng động, toàn thân ánh lửa bốn đuổi, đỉnh đầu hiện ra một con hỏa hồng chu tước, thần hỏa lượn lờ, khi chu tước há mồm hót, sau đó nhưng há miệng hút vào, thái cổ thần ma quyết, vạn nguyên quy nhất, Vương Đằng khẽ quát, trong nháy mắt, một cổ đáng sợ khí thế nở rộ, tứ phương linh cơ bạo động, Vương Đằng quanh thân vén lên một cổ cuồng loạn ngọn lửa màu đỏ thấm phong bạo, từng đạo màu đỏ thẫm xiềng xích trật tự đung đưa, sau một khắc, Túc lão sắc mặt đại biến, trong mắt bỗng nhiên xông ra vô tận vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, bàn tay mình tâm quy tắc chi lực, lại điên cuồng hướng Vương Đằng trong cơ thể vọt tới, bị kia ngọn lửa màu đỏ thấm trong nháy mắt luyện hóa, dung hợp, chuyện này nhất thời để cho hắn hoảng, đây là thần thông gì, lại có thể thôn phệ người khác quy tắc chi lực, thực sự quá nghe rợn cả người. Hơn nửa giờ phút này hắn cũng kịp phản ứng, Vương Đằng nắm giữ đại đạo quy tắc, cấp bậc nhất định xa xa cao hơn hắn phàm hỏa đại đạo, nếu không Vương Đằng bất quá mới kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, không thể nào ủng có cường đại như thế quy tắc chi lực, càng không thể nào đối với hắn phàm hỏa đại đạo có cường đại như thế áp chế lực. Trong lòng của hắn bộ dạng sợ hãi, liền vội vàng kịch liệt giãy dụa, muốn tránh thoát Vương Đằng chưởng khống, nếu không ở tiếp tục như thế, trong cơ thể hắn quy tắc chi lực, chỉ sợ cũng phải bị Vương Đằng thôn vệ hết sạch. Nhưng mà, Vương Đằng đã bấu vào bàn tay hắn, lại lực đạo kinh người, mặc cho hắn giãy dụa như thế nào, cũng vẫn không nhúc nhích, buông tay, ngươi buông tay, Túc lão giãy dụa không có kết quả, không khỏi gấp đến độ lớn tiếng chửi mắng lên. Đồng thời, hắn một cái tay khác âm thầm niết ấn, sau đó đột nhiên hướng Vương Đằng một chưởng vỗ. Nhưng mà Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, giơ tay lên nghênh kích, ba, một tiếng, Túc lão nhất thời cảm giác một cổ hùng hồn vô cùng lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn, chấn trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt cuồn cuộn, tại chỗ phun ra một nguồn máu tươi. Ngoài ra, hắn cánh tay kia run rẩy kịch liệt, cùng Vương Đằng đối với một chưởng này, nhưng là để cho hắn cả cánh tay cũng suýt nữa bị chấn nát bấy, cái này làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ, không nghĩ tới Vương Đằng ngạnh hám hắn một đòn thần thông, chẳng những không hư hao chút nào, ngược lại đưa hắn chấn hộc máu, cả cánh tay cũng thiếu chút nữa bị chấn nát bấy, đối phương là đáng sợ đến bực nào thân thể, còn có cổ lực lượng này, biết bao hùng hồn, kim đang cảnh đỉnh phong tu vi, lại có thể ủng có như thế hùng hồn lực lượng đáng sợ sao, mà đang ở nhất niệm chi gian, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể quy tắc chi lực điên cuồng trôi qua, liền hắn nắm giữ phàm hỏa đại đạo, đều tựa như trở nên uể oải không dao động, tiếp tục như vậy nữa, con đường lớn chỉ sợ ở khô kiệt, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ sở gia kia hai cái lão giả cả giận nói, hai vị còn không ra tay, còn đợi khi nào? Thượng Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ sở gia hai cái lão giả rối rít phục hồi tinh thần lại, nhìn một màn trước mắt này, không khỏi ánh mắt lóe lên, nhưng là cũng không có tiến lên, bọn họ cũng không nghĩ tới, Vương Đằng bất quá kim đan cảnh tu vi, lại cũng đã nắm giữ đại đạo quy tắc, hơn nữa nắm giữ đại đạo quy tắc phẩm cấp không thấp, hơn nữa lại vừa vặn cùng Túc lão lĩnh ngộ phàm hỏa đại đạo thuộc tính giống nhau, lại quy tắc chi lực dâng trào, lại đem Túc lão khắc chế gắt gao. Nhưng là giờ phút này bọn họ mặc dù phục hồi tinh thần lại, nhưng là lại cũng không gấp xuất thủ. Trước mắt một màn này, đúng là bọn họ tình nguyện thấy, chờ đến Túc lão bị Vương Đằng đánh gần chết, thậm chí bị Vương Đằng đánh chết, bọn họ sẽ cùng đi ra ngoài tay, trấn áp Vương Đằng. Đến lúc đó, Vương Đằng trên người toàn bộ tài nguyên bảo vật, cơ duyên tạo hóa, hết thảy cũng là hai nhà bọn họ. Không chỉ như thế, nếu là Túc lão cũng chết, như vậy trước đây Tề gia từ các đại tông môn liễm lấy những tài nguyên kia cũng đều sẽ bị bọn họ chia cắt, cho nên giờ phút này bọn họ dĩ nhiên sẽ không xuất thủ đi cứu giúp Túc lão, chỉ mong hắn bị Vương Đằng đánh chết. Túc lão chỉ cảm thấy trong cơ thể quy tắc chi lực chảy qua càng tấn, thấy hai người đều lựa chọn ngồi nhìn nơi nào vẫn không rõ hai người dự định, nhất thời tức giận không dứt. Người này yêu tà, thực lực mạnh mẽ, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ sau khi ta chết bằng vào hai người các ngươi không trấn áp được hắn sao? Túc lão kinh hoảng nổi giận mắng. Hai người liếc về Vương Đằng liếc mắt, vẫn không có xuất thủ, đối với Túc lão lời nói, thờ ơ không động lòng. Mặc dù Vương Đằng bày ra thực lực không yếu, ở kim đan cảnh tu vi, cũng đã nắm giữ đại đạo quy tắc, để cho bọn họ cũng rung động không dứt. Nhưng coi như như thế, đối phương cuối cùng bất quá kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, cho dù nắm giữ đại đạo quy tắc, nhưng hai người bọn họ liên thủ, muốn trấn áp hắn, cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hai người bọn họ nắm giữ đại đạo, lại không phải là hỏa đạo, đối phương nắm giữ loại này thôn phệ quy tắc chi lực thủ đoạn, hẳn sẽ có một ít hạn chế, chỉ có thể thôn phệ đồng chút tính nhỏ yếu quy tắc mà thôi. Mà bọn họ, Thiên Tuyền Thánh Địa tên lão giả kia nắm giữ chính là lôi đạo, mà Thượng Cổ Sở Gia tên lão giả kia nắm giữ càng là vừa vặn khắc chế Vương Đằng Thủy Đạo, mặc dù bọn họ phẩm cấp không cao, nhưng là lại cũng có nắm chắc có thể trấn áp Vương Đằng. Dù sao, quy tắc phẩm cấp cũng không phải là ảnh hưởng chiến lực chỉ có tiêu chuẩn, còn có tu vi cảnh giới, linh bảo chiến binh, tu luyện công pháp, kinh nghiệm chiến đấu, đạo tâm tâm cảnh, vân vân rất nhiều nhân tố, mà bọn họ sống trên vạn năm, tu vi phía trên, bọn họ là nắm giữ đại đạo quy tắc chân thánh cảnh giới cường giả. Linh bảo chiến binh phía trên, bọn họ có lẽ so với không, nhưng là tu luyện công pháp phía trên, bọn họ thân là Đông Hoang thượng cổ thế gia người, đối với mình tu luyện công pháp thần thông, cũng có lòng tin, mà kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ sống đến cái thanh này tuổi tác, cũng không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu, mà xem xét lại Vương Đằng, trên người tuế nguyệt khí tức chưa đủ 20 đạo, bằng chừng ấy tuổi, vừa có thể kinh lịch bao nhiêu lần chiến đấu, không cần phải nói, kinh nghiệm chiến đấu về phương diện này, bọn họ nhất định cũng là hoàn toàn nghiền ép. Về phần đạo tâm tâm cảnh, một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử chưa ráo máu đầu, đạo tâm lại có thể có mạnh bao nhiêu, tâm cảnh có thể cao bao nhiêu. Hai người khẽ mỉm cười, tỏ vẻ khinh thường, nhưng mà bây giờ bọn họ chưa cùng Vương Đằng nộp lên tay, như thế nào lại biết, bọn họ thật sự liệt kê đi ra chuỗi này tương đối, bọn họ trừ tu vi cảnh giới hơi cao hơn Vương Đằng ra, còn lại bất kỳ một cái cũng hoàn toàn là bị Vương Đằng đè xuống đất va chạm cùng nghiền ép đây. Phải biết, Vương Đằng chẳng những thừa kế vô thiên ma chủ trí nhớ truyền thừa, hơn nữa ở chỗ này lần trong đại kiếp, hắn nguyên thần nhập chủ chính mình kiếp trước thân thể, cũng đã được đến kiếp trước truyền thừa trí nhớ. Trước đời hắn, tu luyện tới đại thánh đỉnh phong, từ lâu thức tỉnh hướng đời mỗi một lần luân hồi trí nhớ. Chương 993, lấy một chọi hai. Hoang thổ kỳ cục, 30.000 năm một lần đại thanh tẩy, luân hồi bao nhiêu lần? Ở nơi này vô số lần trong luân hồi, Vương Đằng lại trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, khác không nói, chỉ là đời trước hắn, có thể ở trong ngàn năm quật khởi, tấn thăng đến đại thánh cảnh giới đỉnh cao, con đường đi tới này, thật sự kinh lịch chiến đấu, liền đếm không hết, cơ hồ hoàn toàn là đang chiến đấu lớn lên, huống chi hắn còn thừa kế vô thiên ma chủ ý chí võ đạo, kinh nghiệm các loại, so với kinh nghiệm chiến đấu, ở nhân gian giới này bên trong, vừa có thể có mấy người có thể hơn được hắn. Về phần đạo tâm tâm cảnh, Vương Đằng đạo tâm mấy lần thăng hoa, bây giờ càng là đã chạm tới đạo tâm tứ trọng thiên ngưỡng cửa, với hắn so với đạo tâm tâm cảnh, mà tu luyện công pháp, vậy thì càng không cần phải nói. Vương Đằng nhàn nhạt tảo bọn họ liếc mắt, khóe miệng hiện lên một vẻ trào phúng, lộ vẻ nhưng đã biết rõ Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thượng Cổ Sở Gia lưỡng danh lão giả dự định, đối phương muốn mượn hắn tay, diệt trừ Tề gia Túc lão, cốt tranh thủ càng nhiều cơ duyên tạo hóa, đáng tiếc, bọn họ tính toán nhất định rơi vào khoảng không, các ngươi. Môi hở răng lạnh a, Tề gia ký chủ mỗi ngày Tuyền Thánh Địa cùng Thượng Cổ Sở gia kia lưỡng danh cường giả bình chân như vậy, không hề bị lay động, không khỏi phát ra một tiếng tuyệt vọng rống giận, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại đột nhiên hơi ngừng, Vương Đằng trong cơ thể cường đại pháp lực cùng với thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực trung một cái, nhưng nghịch xông vào Túc lão trong cơ thể, nhất thời đem chấn thân thể tan vỡ, Vương Đằng bắt lại nắm giữ phàm hỏa đại đạo quy tắc, trực tiếp lợi dụng thần hỏa đại đạo đem thôn vệ dung hợp, dùng cái này bồi bổ cùng lớn mạnh thần hỏa đại đạo, các ngươi bây giờ có thể xuất thủ. Vương Đằng một cái động chết lực lượng trôi qua Túc lão, ngay trước Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thượng Cổ Sở gia hai tên lão giả kia mặt, đem nắm giữ phàm hỏa đại đạo thôn vệ luyện hóa, ngay sau đó quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía hai người đạo, hai người thấy Vương Đằng lại có thể trực tiếp thôn vệ luyện hóa người khác nắm giữ đại đạo quy tắc, không khỏi trong lòng cả kinh. Nghe được Vương Đằng lời nói, hai người nhìn nhau, sau đó rối rít quát lên một tiếng lớn, xuất thủ, sau đó, hai người đồng thời lướt đi, hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Bây giờ Tề gia Túc lão đã chết, hai người bọn họ giờ phút này không thể nào lại tính kế lẫn nhau, bởi vì bọn họ cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể đơn độc tiêu diệt Vương Đằng. Lưỡng đạo khí tức cường đại phóng lên cao, kèm theo cường đại quy tắc chi lực, trên chín tầng trời sấm cuồn cuộn, ngày đó Tuyền Thánh Địa lão giả, cả người điện hồ xuôi ngược, lôi đình chi lực cuồn cuộn, khí tức kinh người, nhiếp nhân tâm phách, trong cơ thể hắn lôi đạo quy tắc dũng động, đưa tới thiên lôi, không trung sấm cuồn cuộn, thanh thế thật lớn, mà hắn tắm thiên lôi bên trong, như lôi thần trên đời, uy phong lẫm lẫm, ngang ngược phi phàm, mà thượng cổ Sở gia tên lão giả kia là nắm giữ thủy đạo quy tắc, cùng ngày đó Tuyền Thánh địa cường giả liên thủ, không trung trong nháy mắt dông tố lệ lệ, mưa kia trên nước dung hợp lôi đình điện quang, mang theo lực lượng đáng sợ, giết hướng Vương Đằng, mỗi một giọt nước đều tràn đầy bá đạo vô so bỉ lực lượng, hai loại quy tắc chi lực liên hiệp, tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng, lôi đạo cùng thủy đạo. Vương Đằng vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó trong mắt kia vẻ kinh dị biến mất, nhưng mà phàm cấp thôi, ta hỏa, các ngươi tưới bất diệt, hắn khẽ quát một tiếng, chu tước thần hỏa từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, bá bá bá, từng đạo ra màu đỏ thẫm xiềng xích trật tự dũng động, Vương Đằng năm ngón tay cùng xòe ra, hướng hai người cách không vồ bắt đi, kia từng đạo cường đại xiềng xích trật tự, giống như từng cái linh xà, xông về hai người, kia giông tố mưa to, tưới mà xuống, nhưng là lại tưới bất diệt Vương Đằng chu tước thần hỏa, đánh không ngừng Vương Đằng xiềng xích trật tự, từng đạo xiềng xích trật tự như có linh trí một dạng trái xông bên phải tránh, hướng hai người đinh đi giết, rất lợi hại hỏa đạo quy tắc, loại này cấp bậc hỏa đạo quy tắc, đã sớm vượt qua phàm hỏa trình độ, thậm chí coi như là huyền cấp hỏa đạo quy tắc, sợ rằng cũng không có mạnh như vậy, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Sở gia cường giả giật mình, chân chính sau khi giao thủ, bọn họ càng chân thiết rõ ràng cảm nhận được Vương Đằng nắm giữ hỏa đạo quy tắc lợi hại, không khỏi trong lòng khiếp sợ. Mọi người đều biết, thủy khắc hỏa, kia thượng cổ Sở gia cường giả, chính là nắm giữ phàm cấp thủy đạo quy tắc, hơn nữa tu vi, chính là chân thánh trong cảnh giới kỳ, tu vi thắng được Vương Đằng, hơn nữa nắm giữ đại đạo quy tắc cùng Vương Đằng hỏa đạo quy tắc ngũ hành tương khắc, hơn nữa Thiên Tuyền Thánh Địa gã cường giả kia lôi đạo quy tắc gia trì, lại không cách nào áp chế Vương Đằng hỏa đạo quy tắc. Có thể thấy Vương Đằng nắm giữ hỏa đạo quy tắc tuyệt không phải phàm hỏa, hơn nữa bọn họ cũng chú ý tới, Vương Đằng nắm giữ hỏa đạo quy tắc còn chưa không đặc biệt lớn mạnh, chắc cũng là vừa mới nắm giữ không lâu, còn không có bổ toàn trong đó quy tắc, cũng đã lợi hại như vậy, trong lòng hai người không khỏi dâng lên một cái ý tưởng hoang đường, thần hỏa, trong lòng bọn họ kinh sợ, trước mắt cái này ở kim đan cảnh liền nắm giữ đại đạo quy tắc thiếu niên, nắm giữ đại đạo quy tắc, chỉ sợ là thần cấp hỏa đạo. Thần hỏa đại đạo, để cho trong lòng bọn họ ấy nấy chấn động, kim đan cảnh nắm giữ quy tắc chi lực, cũng đã nghe rợn cả người, hơn nữa ngay từ đầu liền nắm giữ phẩm chất cao như vậy đại đạo quy tắc, kia liền càng để cho người rung động, muốn tìm hiểu một con đường lớn, nắm giữ một con đường lớn quy tắc, thân liền vô cùng gian nan, yêu cầu cực cao thiên phú cùng ngộ tính, còn phải dày đặc cơ duyên, mới có thể làm được, thiên phú cùng ngộ tính càng cao, khí vận càng dày đặc, nắm giữ đại đạo phẩm chất mới có thể càng cao, có thể nắm giữ thần cấp đại đạo quy tắc người, chẳng lẽ là nhất phương hào hùng, đem tới nhất định là bá chủ cấp tồn tại. Giờ phút này, hai người không khỏi nhìn nhau, trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ cảm giác, chính mình trước đây hoặc giả còn là có chút quá khinh thường trước mắt cái này hoang thổ thổ dân, chỉ là vừa mới vừa giao thủ mà thôi, liền để cho bọn họ cảm giác một tia áp lực, khó đối phó ý nghĩ. Bất quá, hai người vẫn nhanh chóng bình phục tâm tình. Thấy kia từng đạo đỏ ngầu làm tinh thần hoảng hốt nổi giận đạo xiềng xích trật tự bắn nhanh tới, hai người cũng ánh mắt đông lại một cái, trong mắt vẻ khinh miệt, dần dần thu liễm một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Lôi động, Thiên Tuyền Thánh Địa lão giả đại quát một tiếng, tóc rối bời kích dương, giơ tay lên giữa, chung quanh lôi đình nổ ầm, từng đạo ngân quang điện hồ, tí tách, vang dội, hắn lòng bàn tay mở ra, từng đạo hừng hực lôi đình lao ra, hóa thành lôi long. Xông về kia từng đạo màu đỏ thẫm ống khóa, thủy nghịch tan đi, Sở gia cường giả cũng vẻ mặt uy nghiêm, giơ tay lên đánh ra kinh đào sóng lớn, kia kinh thiên sóng lớn vỗ vào bờ đi, bay thẳng đến Vương Đằng thiên linh cái trấn áp xuống. Hai người đồng thời xuất thủ, lấy quy tắc thi triển vô thượng thần thông, uy thế kinh người, từng cổ một khí tức cường đại tràn ngập, đem bốn phía những người khác ép tới rối rít chật lui, Sở Tam công tử cùng trẻ tuổi kia đạo sĩ sắc mặt biến đổi. Kia giữa không trung lôi thác kinh người, nước mưa đầy trời, ngăn cản đáng sợ quy tắc chi lực, dường như muốn thiên địa cũng lật qua. Bọn họ mặc dù là thánh nhân cảnh giới tu vi, nhưng là lại là ngụy thánh, còn không có nắm giữ đại đạo quy tắc, đối mặt loại này quy tắc chi lực, cũng cảm giác khó có thể chịu đựng, kia chiến đấu dư âm rạo rực mở, để cho bọn họ cảm giác nguy cơ, rối rít hướng xa xa tránh lui, giết, Dạ Vô Thường đại quát một tiếng, xách lục ma kiếm. Hướng Sở Tam công tử cùng trẻ tuổi kia đạo sĩ đuổi theo, Chu Tùng, Diệp Thiên Trọng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, còn có Cửu Hoàng tử cũng đều kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo, vây giết kia Sở Tam công tử cùng với trẻ tuổi kia đạo sĩ, chương 994, toàn diện nghiền ép. Các ngươi tìm chết, Sở Tam công tử cùng tuổi trẻ đạo sĩ đại quát, quay đầu nghênh kích, đủ loại cường đại thần thông nở rộ ra, pháp ánh mắt đầy trời, lực lượng cường đại cuồn cuộn, bọn họ vừa đánh vừa lui, hướng Vương Đằng bọn họ giao thủ chiến trường ra phóng tới, bởi vì Vương Đằng bọn họ quy tắc chi lực va chạm, bộc phát ra lực lượng quá mạnh, đối với bọn họ lực lượng áp chế quá lợi hại, Dạ Vô Thường đám người thật chặt kề cận hai người, cùng kịch chiến, bây giờ Tề Thiếu Bạch bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, mà Dạ Vô Thường bên này lại nhiều Chu Tùng như vậy một cái chiến lực, này Tiêu Bỉ Trường, Sở Tam công tử cùng trẻ tuổi kia đạo sĩ nhất thời cảm giác áp lực tăng lên gấp bội, bọn họ mặc dù là thánh nhân cảnh tu vi, nhưng cũng chỉ là bước vào thánh nhân cảnh không lâu, hơn nữa cuối cùng nhưng mà ngụy thánh, không có nắm giữ quy tắc chi lực, đối mặt Dạ Vô Thường đám người liên thủ, ứng đối bộc phát cảm thấy áp lực to lớn, bọn họ muốn từ công pháp thần thông thủ thắng, nhưng Dạ Vô Thường đám người thật sự tu luyện công pháp thần thông, lại so với bọn hắn thật sự tu luyện công pháp thần thông cao minh hơn, kinh nghiệm chiến đấu chờ cũng so với bọn hắn còn phải phong phú, ngay cả pháp bảo chiến binh, cũng hơn xa bọn họ bây giờ duy nhất dựa vào cũng chỉ là tu vi cảnh giới cao hơn Dạ Vô Thường bọn họ rất nhiều, nếu là Tề Thiếu Bạch vẫn còn có thể cho bọn hắn chia sẻ một ít áp lực, có lẽ còn có thể có từng cái kích phá khả năng, nhưng bây giờ, Tề Thiếu Bạch ngã xuống, đối phương lại gia nhập một cái không kém chiến lực, bọn họ muốn thủ thắng, khó hơn lên trời, tiếp tục như vậy không tin, thực lực bọn hắn cũng không yếu, mặc dù mới kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là nội tình thâm hậu, căn cơ vững chắc, còn nắm giữ đứng đầu thần thông đạo thuật, thậm chí thánh linh chiến binh, không tầm thường kim đan cảnh có thể so sánh với, như vậy hao tổn nữa, chúng ta sớm muộn phải sa sút. Sở Tam công tử sắc mặt âm trầm, trong tay ngân bạch đại thương đại khai đại hợp, công kích cường thế mà bá đạo, nhưng là đối mặt Dạ Vô Thường đám người, như cũ áp lực to lớn, không cách nào tùy tiện đánh tan bọn họ. Thiên Tuyền Thánh Địa tên kia tuổi trẻ đạo sĩ cũng ánh mắt biến đổi, hắn con ngươi chính giữa lại lóe ra một đạo thần hoàng, là tu luyện một loại nhãn thuật, tìm Dạ Vô Thường bọn người trên thân sơ hở, nhưng lại chậm chạp không có kết quả. Dạ Vô Thường đám người thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú vô cùng, cộng thêm lấy được Vương Đằng chỉ điểm, trên người một ít sơ hở, đã bị bọn họ làm cho thẳng đền bù, muốn từ trên người bọn họ tìm được sơ hở trí mạng, rất khó, mà một ít tầm thường sơ hở, lại thì không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, trước không nên gấp, hai người chúng ta hộ đạo trưởng lão liên thủ, tin tưởng rất nhanh thì có thể đem kia Vương Đằng tiêu diệt, chờ đến bọn họ đem Vương Đằng tiêu diệt, rảnh tay. Những người trước mắt này cũng không qua thổ kê ngõa tẩu, tuổi trẻ đạo sĩ trong mắt lóe lên một vệt khói mù đạo, xoẹt, đang khi nói chuyện, một đạo hừng hực kiếm quang đột nhiên từ phía sau lướt đến, giết hướng hắn cái ót, tuổi trẻ đạo sĩ nhất thời cả người lông tơ tạc lập tức thân hình chợt lóe, liền tranh thủ nghiêng đầu một cái, tránh kinh trập kiếm tôn một kiếm này, trong lòng đang thầm nói hung hiểm, còn chưa kịp thư một hơi thở, mặt bên lại vừa là nhất kiếm đánh tới, là cửu hoàng tử đang xuất thủ. Hắn cũng tu luyện kiếm thuật, ban đầu ở Tinh Võ Học Viện liền từng cùng Vương Đằng mấy lần giao thủ, kiếm đạo thành tựu cũng rất là không kém. Một kiếm này góc độ xảo quyệt, mặc dù tuổi trẻ đạo sĩ kịp thời né tránh, nhưng vẫn là trung chiêu, bị cửu hoàng tử một kiếm này đâm thủng vai phải. Hắn nhất thời tức giận không dứt, liền vội vàng thúc giục một cái xích lớn đánh về phía cửu hoàng tử. Kết quả trên đỉnh đầu một tòa thật to hộp mực đóng dấu trấn áp xuống, nhất thời làm hắn nheo mắt, đáng chết. Nghiêm trưởng lão cùng thượng cổ sở gia khâu trưởng lão liên thủ, vì sao nên không thể đem kia Vương Đằng trấn áp, trong lòng của hắn kinh sợ, ở Dạ Vô Thường đám người vây công bên dưới, từng bước hung hiểm, nguyên còn nghĩ tạm thời trì hoãn nữa, chờ đến tự mình trưởng lão cùng thượng cổ sở gia người trưởng lão kia liên thủ sát Vương Đằng, đến lúc đó bọn họ là được là nghịch chuyển hình thức, nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện mình căn không tiếp tục kiên trì được, những người trước mắt này, mặc dù toàn bộ cũng chỉ là kim đan cảnh tu vi, nhưng là bọn hắn so với bọn họ Đông Hoang rất nhiều kim đan cảnh đỉnh phong cũng muốn lợi hại hơn nhiều, người người thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú, quan trọng hơn là, hắn phát hiện những người này phối hợp đều đang hết sức ăn ý, cơ hồ không khơi ra cái gì tì vết nào. Danh sắp không kiên trì được nữa, hai vị trưởng lão, nhanh tới tiếp viện, tại hắn cách đó không xa, sở gia tam công tử cũng mí mắt liên tục nhảy lên, trên người cũng đã gặp thương thế. Bây giờ bị buộc liên tục bại lui, cơ hồ không có sức đánh trả, tiếp tục như vậy, nếu không mấy hiệp, hắn liền muốn hoàn toàn thất bại, vì vậy, hắn không khỏi há mồm một tiếng quát to, hy vọng hai vị thủ hộ trưởng lão mau giải quyết Vương Đằng, tới tương trợ, mà hắn cũng không biết, Giờ phút này kia ngoài ra một mảnh trong chiến trường, hai vị thủ hộ trưởng lão cũng đều cảm thấy một trận kinh tâm động phách, tự lo không xong. Bọn họ liên thủ đối phó Vương Đằng, nhưng vẫn như cũ không áp chế được Vương Đằng chút nào, ngược lại bị Vương Đằng trên người kia không tên khí thế áp bách. Cùng Vương Đằng chính thức sau khi giao thủ, bọn họ mới thật sự cảm giác người thiếu niên trước mắt này kinh khủng, mới phát hiện mình hai người trước đây âm thầm đánh giá so sánh kia từng cái thủ thắng chi đạo, là bực nào buồn cười. Giờ phút này, bọn họ tuyệt vọng phát hiện, chính mình trước đây thiết lập nghĩ tưởng kia từng cái thủ thắng nhân tố, chính mình trừ tu vi hơi cao đối phương một ít, còn lại mỗi một cái, đều bị đối phương toàn diện nghiền ép. Người thiếu niên trước mắt này, giống như một người tuyệt thế độc pho tượng chiến thần, từ cùng bọn chúng giao thủ đến bây giờ, từ đầu đến cuối không hề bận tâm, ung dung và bình tĩnh, bọn họ thật sự thi triển bất kỳ thần thông, đều bị đối phương ung dung hóa giải, tu luyện công pháp thần thông, nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu, phần kia vô luận lúc nào cũng không hề bận tâm, duy trì kinh người ung dung cùng trấn định tâm cảnh, còn có vậy cường đại thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực vân vân, tất cả đều không thể thắng được bọn họ. Càng để cho bọn họ tuyệt vọng là, bọn họ phát hiện người thiếu niên trước mắt này, cùng bọn chúng lúc giao thủ sau khi, vẫn luôn chưa từng vận dụng thực lực chân chính, nhưng mà rất tùy ý xuất thủ, liền đưa bọn họ một loạt công kích, hết thảy hóa giải. Tại sao có thể như vậy? Ta lôi đình chi lực, lại hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Thiên Tuyền Thánh Địa lão giả kinh hãi cùng tuyệt vọng, bên trong chiến trường này, thiên lôi cuồn cuộn, vô tận lôi đình chi lực dũng động, điện xà xuôi ngược. Kết quả Vương Đằng tắm kia vô tận thiên lôi bên trong, để đều không ngăn cản, mặc cho những thứ kia sấm rơi vào trên thân, cũng không thương chút nào, giống như là hoàn toàn miễn dịch những ngày qua lôi. Phải biết, hắn lĩnh ngộ chính là lôi đình đại đạo A, nắm giữ quy tắc chi lực chính là lôi đình chi lực, thủ đoạn mạnh nhất, tự nhiên cũng lôi đình đại đạo. Kết nếu như đối phương lại có thể hoàn toàn miễn dịch hắn lôi đình chi lực, chính mình mạnh nhất lĩnh vực, lại không cách nào tổn thương đối phương chút nào. Liền thần thông đều khinh thường với thi triển ra ngăn cản, cứ như vậy ở đó vô tận thiên lôi bên trong bước từ từ, đưa hắn kêu gọi thiên lôi như không có gì, còn có cái gì so với cái này đã kích người sao, rất kỳ quái ta vì sao có thể không nhìn ngươi lôi đình chi lực thật sao. Vương Đằng ở lôi thác bên trong ung dung bước từ từ, ta từ tiên đài bí cảnh, tấn thăng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh thời điểm, cũng đã đưa tới thiên kiếp, lấy thiên kiếp thối thể, đến bây giờ, trải qua vô số lần thiên kiếp tẩy lễ. Mà ngươi nắm giữ, không hổ là cấp thấp nhất phàm cấp lôi đạo mà thôi, há có thể uy hiếp được ta chút nào, chương 995, nghiền giết chân thánh. Ngươi nói cái gì? Ngươi tấn thăng thiên nhân cảnh cũng đã đưa tới thiên kiếp, lấy thiên kiếp thối thể, nghe được Vương Đằng lời nói, ngày đó Tuyền Thánh Địa lão giả nhất thời kinh sợ, mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong lòng sợ hãi không dứt, thiên kiếp, chỉ có thiên phú cùng tiềm lực cực kỳ xuất chúng thiên tài. Mới có thể đang đột phá tu vi cảnh giới thời điểm, đem đưa tới, mà bình thường mà nói, coi như là kinh diễm đến đâu thiên tài, cũng chỉ có ở tấn thăng kim đan cảnh thời điểm, mới có thể đưa tới thiên kiếp, ở tấn thăng đến kim đan cảnh sau, đưa tới thiên kiếp thời gian càng sớm, liền ý nghĩa thiên phú cùng tiềm lực càng cao, mà thiên nhân cảnh liền đưa tới thiên kiếp, đây quả thực đánh vỡ thông thường, cơ hồ có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có, ít nhất, vị này Thiên Tuyền Thánh Địa lão giả. Chưa từng nghe qua, có người có thể ở thiên nhân cảnh liền đưa tới thiên kiếp, cái này không thể nào, coi như ngươi thiên phú cùng tiềm lực cao hơn nữa, cũng không khả năng ở thiên nhân cảnh liền đưa tới thiên kiếp, hơn nữa còn thành công vượt qua, ngươi là muốn nhiễu tâm thần ta. Thiên Tuyền Thánh Địa lão giả trong mắt tóe ra một đạo tinh mang, cảm giác mình nhìn thấu Vương Đằng ý đồ, nhưng mà Vương Đằng nhưng là thần tình lạnh nhạt, giơ tay lên giữa, một mảnh đỏ ngầu biển lửa ở lôi trong mưa nở rộ, cuồn cuộn. Ngọn lửa kia nhiệt độ quá cao, chính giữa ẩn chứa quy tắc chi lực cường vượt quá tưởng tượng, còn có trong đó giống như xích luyện rắn một loại qua lại xiềng xích trật tự, trực tiếp quấn quanh ở Thiên Tuyền Thánh Địa trên người lão giả, đem thân thể gắt gao nắm chặt, mà xiềng xích trật tự một đầu, chính là ở Vương Đằng trong lòng bàn tay, ta muốn giết ngươi, cần gì phải như vậy rườm rà, nhiễu ngươi tâm thần. Vương Đằng giễu cợt, ngày đó Tuyền Thánh Địa lão giả nhất thời con ngươi chợt co rút, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Liền vội vàng kêu, không muốn, nhưng mà Vương Đằng lại như không nghe thấy, năm ngón tay nắm chặt, kia hỏa hồng xiềng xích trật tự nhưng siết càng chặt hơn, phốc một tiếng, đem ngày đó Tuyền Thánh Địa lão giả tại chỗ nghiền diệt, chính giữa huyết vụ lăn lộn, Vương Đằng đưa tay chộp một cái, đem kia trong huyết vụ lăn lộn kim đan thà pháp bảo chứa đồ thu, đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, đem nắm giữ phàm lôi đại đạo bắt vào trong tay, đem trực tiếp thu vào bên trong cơ thể. cũng không phải là dung nhập vào trong thân thể của mình, mà là bị hắn thu vào lá gan đạo trong cung. Hắn bây giờ còn cũng không có nắm giữ lôi đình đại đạo, không cách nào giống như trước đây thôn phệ luyện hóa tề gia túc lão phàm hỏa đại đạo một dạng đem trực tiếp luyện hóa thôn phệ, mà là đem thu vào lá gan đạo trong cung, dùng để bồi dưỡng thế giới thụ. Thế giới thụ chính là vạn đạo chi mẫu, có thể bồi dưỡng vạn đạo, ngưng kết vạn đạo, cũng có thể hấp thu vạn đạo. Phàm hỏa đại đạo, Vương Đằng bây giờ luyện hóa hấp thu không, nhưng lại có thể dùng để bồi dưỡng thế giới thụ, gia tốc thế giới thụ lớn lên, tăng nhanh trên thế giới thụ còn lại đại đạo trái cây thành thục, cùng với ngưng kết còn lại càng nhiều đại đạo. Nghiêm trưởng lão, thượng cổ Sở gia tên kia nắm giữ phàm thủy đại đạo lão giả mỗi ngày tuyền thánh địa, Nghiêm trưởng lão lại bị Vương Đằng dễ dàng như thế nghiền giết, nhất thời bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Một cái thánh nhân cảnh trung kỳ chân thánh cường giả, lại bị một cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ dễ dàng như thế nghiền giết. Cái này kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, quả thực quá tà môn, quá mức yêu nghiệt. Bọn họ nguyên tưởng rằng, chính mình hai người liên thủ, có thể dễ như trở bàn tay đem trấn áp. Mà bây giờ, kết quả lại cùng bọn chúng nguyên thiết lập nghĩ tưởng hoàn toàn ngược lại. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã có nhiều chút hối hận. Trước đây không nên xếp hợp Lý gia túc lão thấy chết mà không cứu. Nếu không hiện tại ở ba người bọn họ liên thủ lời nói, có lẽ miễn cưỡng còn có lực đánh một trận, nhưng bây giờ, hối hận đã muộn rồi. Túc lão ở chỗ này trước liền bị Vương Đằng tiêu diệt tại chỗ, bây giờ cùng hắn liên thủ Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả Nghiêm trưởng lão cũng chết ở Vương Đằng trong tay, thậm chí ngay cả đối phương nắm giữ đại đạo, đều đang bị đối phương thu, thủ đoạn thật là quỷ thần khó lường. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, căn không thể nào là đối thủ. Đi, hắn quyết định thật nhanh, phải đi. Nếu không hôm nay chính mình nhất định khó thoát tại kiếp. Không trung sóng lớn ngút trời, như nộ hải sóng cuồng một dạng vô tận nước mưa trút xuống, thủy đạo quy tắc dũng động, thân hình hắn lóe lên, thân thể trốn vào kia từng giọt trong nước mưa, né tránh Vương Đằng phong tỏa, hướng Dạ Vô Thường bọn họ giao thủ phương hướng phóng tới. Hắn phải đem Sở Tam công tử cùng nhau mang đi, nếu không thì coi là một mình hắn trốn, nếu là Sở Tam công tử bỏ mạng ở nơi này, trở lại Đông Hoang, hắn cũng xuống tràn khó liệu. Mưa lớn tích tí tách, hướng Dạ Vô Thường đám người thật sự tại chiến trường phương hướng nhanh chóng dị động đi qua, khi Khâu trưởng lão thân hình núp ở kia trong mưa lớn, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, liếc mắt nhìn trốn ở trong nước mưa Thương Hoàng chạy trốn Khâu trưởng lão, ung dung thông thả đem Thiên Tuyền Thánh địa vị kia Nghiêm trưởng lão kim đang thu hồi. Sau đó, vô tận chu tước thần diễm, phần thiên chữ hải, từ Vương Đằng trong cơ thể lao ra, hoàn toàn bùng nổ. Màu đỏ thẫm chu tước thần hỏa hóa thành biển lửa nhanh chóng lan tràn, hướng đối phương phóng tới, mà ở trong biển lửa kia, Vương Đằng tâm niệm vừa động, cả người thuấn di một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở biển lửa cuối, mà ở hắn xuất hiện ở biển lửa cuối sau, biển lửa cũng tiếp tục điên cuồng lan tràn, nhanh chóng đuổi kịp kia mưa to bờ bến. A, Vương Đằng chu tước thần hỏa, chính là thần diễm, đại đạo quy tắc, phẩm cấp xa cao hơn nhiều thượng cổ Sở gia Khâu trưởng lão phàm thủy đại đạo quy tắc. Mặc dù thủy khắc hỏa, nhưng là hai loại bất đồng tầng diện thượng lực lượng, chênh lệch khác xa dưới tình huống, cái gọi là khắc chế bất quá trò cười. Ở Vương Đằng chu tước thần hỏa bao phủ bên dưới, kia mưa như thác lũ, nhất thời bị bốc hơi mở, hóa thành từng miếng sương trắng. Sở gia Khâu trưởng lão bị buộc hiện ra thân hình, bị chu tước thần hỏa đốt tiếng kêu trên liên hồi, trong cơ thể phàm thủy đại đạo quy tắc vờn quanh quanh thân tiến hành chống cự. Ở dừng tay, Vương Đằng, ta nhận thua. Lần này chuyện, đến đây thì thôi như thế nào, chúng ta là Đông Hoang thượng cổ thế gia người, chỉ cần ngươi dừng tay như vậy, bỏ qua cho ta cùng với Sở Tam công tử, ta Sở gia tuyệt sẽ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm khó ngươi, cũng sẽ không tiết lộ ngươi giết thượng cổ tề gia cùng trời tuyền thánh địa chuyện, Khâu trưởng lão kinh hải gọi tới, người thiếu niên trước mắt này quả thực quá mạnh, để cho hắn ngay cả chạy trốn đi đều khó làm được. Chỉ có người chết, mới để cho người an tâm. Vương Đằng nhàn nhạt tảo Khâu trưởng lão liếc mắt, tâm niệm chuyển động, vô tận biển lửa tuôn ra, ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một cái to đại hỏa diễm lò luyện, đem Khâu trưởng lão hoàn toàn thôn phệ đi vào. A, ngươi giết chúng ta. Thượng cổ Sở gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi căn không biết thượng cổ thế lực lực lượng bao lớn, bọn họ sẽ thôi toán ra chân tướng. Khâu trưởng lão phát ra một tiếng thê lương hét thảm, đáng tiếc Vương Đằng thờ ơ không động lòng, kia tiếng hét thảm tiêu tán theo, chu tước thần hỏa còn giống như là thủy triều cuốn trở về, trở lại Vương Đằng trong thân thể, trên bầu trời kia mưa như thác lũ đã ngừng nghỉ, một quả kim đan, cùng với một cái pháp bảo chứa đồ, bị Vương Đằng thu nhập trữ vật giới chỉ chính giữa, cái kia phàm thủy đại đạo trực tiếp bị Vương Đằng nắm lên, thu nhập lá gan đạo trong cung. Vương Đằng bình tĩnh nhìn về phía cách đó không xa Dạ Vô Thường đám người chiến trường, ở Dạ Vô Thường đám người thật sự tại chiến trường bên trong, Thiên Tuyền Thánh Địa tên kia tuổi trẻ đạo sĩ cùng thượng cổ Sở gia Sở Tam công tử tất cả đã bị thương thật mệt mỏi, nghe được Khâu trưởng lão trước khi chết hét thảm, hai người nhất thời không khỏi chấn động trong lòng, nhìn nghiêng đến, liền thấy một cái to đại hỏa diễm lò luyện, đem Khâu trưởng lão luyện được tan tành mây khói một màn, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nhất là chú ý tới đạo kia đứng lơ lửng trên không, hướng của bọn hắn bên này bình tĩnh nhìn tới đạo kia tuổi trẻ bóng người, càng là không khỏi trong lòng bộ dạng sợ hãi, cả người lông tơ cũng thoáng cái tạc lập lên. Chương 996, như thế nào đâu vào đấy? Hai người bọn họ đụng phải Dạ Vô Thường đám người cuồng bạo công kích, chính là khổ khổ chống đỡ, kỳ vọng tự mình thủ hộ trưởng lão có thể mau sớm tiêu diệt Vương Đằng, trước tới cứu viện bọn họ, không nghĩ tới lại nghe được Khâu trưởng lão trước khi chết hét thảm, đang nhìn bên kia, kia nghiêm trưởng lão bóng người từ lâu mất tăm, kể cả khí tức cường đại cũng biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên cũng đã ngã xuống cùng trong một sát na, cái này làm cho Thiên Tuyền Thánh Địa tuổi trẻ đạo sĩ cùng kia Sở Tam công tử nhất thời rợn cả tóc gáy. Cái này tuổi nhìn so với bọn hắn còn trẻ, tu vi so với bọn họ còn thấp hơn một đường thiếu niên, như thế nào cường đại tới mức như thế, nhị vị trưởng lão liên thủ, đều đang không phải là đối thủ của hắn, từ đầu đến cuối bất quá ngắn ngủi 10 trong khoảnh khắc, nhị vị trưởng lão lại liền rối rít bỏ mạng ở trong tay, chết, nhưng mà ngay tại hai người hoảng hốt giữa, Dạ Vô Thường đám người nhưng là lập tức nắm lấy thời cơ, nhưng nổi lên, phốc, ngày đó Tuyền Thánh Địa tuổi trẻ đạo sĩ kịch đấu đến bây giờ, liền bị thương không nhẹ, cộng thêm giờ phút này nghe được Khâu trưởng lão trước khi chết hét thảm, tâm thần hoảng hốt bên dưới, căng không kịp phản ứng, liền bị Dạ Vô Thường nhất kiếm chém bay đầu. Ngay tại lúc đó, Chu Tùng thúc giục trấn bàn thờ, hướng Sở Tam công tử đón đầu trấn áp xuống. Sở Tam công tử giật mình tỉnh lại, vội vàng ngăn cản, Diệp Thiên Trọng đám người nhưng là liên thủ đồng thời đánh tới, ở Sở Tam công tử ngăn trở Chu Tùng trấn áp thời điểm, từng đạo kiếm quang bay vút, tại chỗ đem chém chết số tròn khối, hắn trợn to đôi, trong mắt tràn đầy không cam lòng, thế nào cũng không nghĩ tới, mảnh này trong mắt bọn họ rách nát không chịu nổi, không bị bọn họ coi vào đâu thổ địa, lại thành bọn họ đất chôn. Công tử, Dạ Vô Thường đám người dọn dẹp một phen chiến trường, đem những trữ vật đó pháp bảo, cùng với linh binh chờ hết thảy thu hồi. Vương Đằng quan sát liếc mắt những trữ vật đó pháp bảo bên trong sự vật, phát hiện các đại tông môn lưu lại nội tình, toàn bộ đều ở đây nhiều chút pháp bảo chứa đồ bên trong, ba cái chân thánh cảnh giới lão giả, chỉ nắm giữ phàm cấp đại đạo, thực lực so với ban đầu cổ mạc cũng phải kém hơn rất nhiều, nhưng mấy cái thiên tài trẻ tuổi, đảo coi như không tệ, lại có thể cùng các ngươi kịch đấu thời gian dài như vậy, Vương Đằng mở miệng nói, bọn họ tự xưng là thần hoang đại lục, Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực người, kia Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, hẳn không phải là tầm thường thế lực, Linh Mộc Kiếm Tôn mở miệng nói. Vương Đằng gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào một bên cửu hoàng tử trên người, nghe nói người này một người trước liền xông lên, ý đồ ngăn cản những thứ này ngoại giới sinh linh mở mộ phần cuộc mộ, xấu hổ, nếu không phải dưới quyền ngươi những người này kịp thời xuất thủ, ta sợ rằng đã bỏ mạng ở trong tay bọn họ, cửu hoàng tử mở miệng nói. Vương Đằng nhìn cửu hoàng tử liếc mắt, phát hiện cửu hoàng tử lại trải qua trước đây đại kiếp sau, biến hóa không nhỏ, cho hắn cảm giác cùng trong ấn tượng khác khá xa, ngươi nếu là nguyện ý, có thể vào ta thần minh, phụ trách thần vương điện truyền thừa, Vương Đằng mở miệng nói, cửu hoàng tử nghe vậy có chút động tâm, nhưng sau đó lại lắc đầu một cái, thân ta là thần vương điện đệ tử, theo lý mà nói, kéo dài thần vương điện truyền thừa, là ta bổn phận chức trách, bất quá. Ta nghĩ muốn bản thân một người đi ra ngoài một chút, nhìn một chút kia thiên địa rộng lớn, mọi người đều có chí khác nhau, Vương Đằng gật đầu, không có nói nhiều cái gì. Ta sẽ trở về tìm ngươi, nếu một ngày nào đó ta đủ cường đại, ta sẽ trở về tìm ngươi, cửu hoàng tử nhìn về phía Vương Đằng nghiêm túc nói, Vương Đằng thần sắc cổ quái nhìn về phía cửu hoàng tử, Dạ Vô Thường mấy người cũng cau mày, thực lực đủ cường đại, trở về tới tìm hắn, ta chờ ngươi tới khiêu chiến, Vương Đằng khẽ cười nói, cửu hoàng tử lại lắc đầu một cái, đạo, ta đã không có cùng ngươi lòng hiếu thắng, ta chỉ là hy vọng một ngày nào đó thực lực của ta đủ cường đại sau, về lại thần minh, khi đó, ta có thể cho ngươi trợ giúp, có lẽ sẽ lớn hơn bây giờ, Vương Đằng ngạc nhiên, thực lực cường đại sau, trở lại giúp hắn, ta cái mạng này, là ngươi đánh tan, thượng thương, mới có thể may mắn còn sống sót xuống. Trong đại kiếp, ta không thể vượt qua sợ hãi, không thể cùng các ngươi đồng thời sóng vai, dâng hiến một phần lực. Đại kiếp sau, ta nguyện làm lớn mạnh hoang thổ truyền thừa trình diễn miễn phí một phần lực. Nhưng ta bây giờ đạo tâm xảy ra vấn đề, ban đầu sợ hãi, trở thành lòng ta ma, ta cần phải đi vượt qua tâm ma, cần phải biến đổi đến mức mạnh hơn, tương lai thần minh cần ta thời điểm, ta mới có thể phát huy càng mãnh liệt dùng, cửu hoàng tử mở miệng nói. Vương Đằng nghe vậy bỗng nhiên, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, được, mọi người trở lại đúc kiếm bên ngoài thành đại lăng trước, nhìn phía dưới đại lăng bên trong kia một mảnh hỗn độn, không ít người đều không khỏi tức giận không thôi. Những thứ này ngoại giới người tới chính là hẳn đưa bọn họ nghiền xương thành tro, cứ như vậy chém giết bọn hắn, chính là tiện nghi bọn họ. Diệp Thiên trọng mặt âm trầm nói, Vương Đằng sư huynh, Vương Đằng ân công, ba chiếc trên chiến thuyền, không ít bị Tề Thiếu Bạch đám người bắt lại hoang thổ các sinh linh mặt đầy kính sợ đạo, không nên gọi ta ân công, gọi ta Vương Đằng liền có thể. Vương Đằng bất đắc dĩ nói, muốn bị người như vậy ân công kêu, quả thực không quá thích hợp. Hắn bay lên một chiếc chiến thuyền, điểm ngón tay một cái, trên người mọi người cấm chế liền rối rít phá giải. Diệp Thiên Trọng mấy người cũng bay lên ngoài ra hai chiếc chiến thuyền, đem trên thuyền những người khác cấm chế cũng đều rối rít cởi ra. Những cấm chế này cũng đều không mạnh, chỉ là dùng để giam cầm một đám người phàm vũ giả mà thôi. Những thứ này ngoại giới người bày cấm chế đương nhiên sẽ không quá rườm rà. Bây giờ hoang thổ lực lượng kết giới đã tiêu tan, trên biển mênh mông cấm kỵ chi lực cũng đã biến mất, ngoại giới sinh linh đã có thể tiến vào nơi này. Mới vừa chúng ta chém chết những người này, tuyệt đối không phải là cuối cùng một nhóm. Chúng ta đem phải rời khỏi hoang thổ, mà hoang thổ thiếu cường giả, một khi chúng ta đi sau, còn nửa ngoại giới sinh linh xông vào, hoang thổ đem không có ai có thể chống cự bọn họ, như vậy sự tình, chỉ sợ còn sẽ phát sinh. Cửu hoàng tử mở miệng nói, Vương Đằng cũng nhíu mày, từ trong đại kiếp may mắn còn sống sót hoang thổ sinh linh không nhiều, thật ra thì bất quá hơn 10.000 người a. Nguyên, hoang thổ bên trong, tu vi ở nguyên cương cảnh trở xuống, không cách nào bay trên trời người, tự nhiên không thể nào chỉ có mấy người như vậy. Trên thực tế, toàn bộ hoang thổ, phàm nhân vũ giả số lượng, chiếm cứ hơn 90%. Nhưng, đại kiếp bùng nổ sau, thiên ý tứ tượng tai kiếp cuốn bát phương, những người phàm tục vũ giả đối mặt ngày đó ý tứ tượng tai kiếp, căn không chỗ có thể trốn, chết thảm trọng. Bọn họ mặc dù không có cùng những sinh linh khác như vậy huyết tế chính mình, nhưng là lại cũng khó mà né tránh ngày đó ý tứ tượng tai kiếp. Tuyệt đại đa số người vì vậy ngã xuống, chư thánh cùng hoang thổ còn lại vô số sinh linh, huyết tế tự thân, dùng tánh mạng là hoang thổ đổi lấy một tia huyết mạch, trên thực tế liền chỉ còn lại hơn 10.000 người a. Bọn họ từ trong đại kiếp sống sót, nhưng nếu là chết ở bên ngoài những thứ kia sinh linh trong tay, hoặc là bị chộp tới làm nô làm người ở, chư thánh cùng hoang thổ kia vô số hy sinh sinh linh tâm huyết há chẳng phải là uổng phí sao, là cho hoang thổ lưu lại một tia huyết mạch, chư thánh cùng với kia rất nhiều hoang thổ sinh linh trả giá thật lớn, quả thực quá lớn. Chương 997 Thừa Thiên Chi Vận, dẫn bọn hắn cùng đi đi. Vương Đằng hít sâu một cái, hỏi hoang thổ những sinh linh này môn, có nguyện ý hay không tùy bọn hắn đồng thời đi ngoại giới. Nghe được Vương Đằng lời nói, trong nháy mắt, hoang thổ thật sự có sinh linh cũng sôi sùng sục lên. Có tuyệt đại đa số hoang thổ các sinh linh cũng biểu thị nguyện ý đi theo Vương Đằng đi ngoại giới, nhưng cũng có một ít người, khó bỏ cố thổ, không muốn rời đi. Chúng ta nhưng mà tạm thời xa cách, chờ đến đêm tới một ngày nào đó, các ngươi đủ cường đại, đủ thủ hộ nơi này thời điểm, tùy thời có thể về lại. Vương Đằng mở miệng nói, mang những người tuổi trẻ này đi đi. Chúng ta đã già nua, không có bao nhiêu thời gian có thể sống, liền không đi bên ngoài giày vò. Có một vài lão nhân lắc đầu nói, nguyện ý ngừng tay cố thổ. Vương Đằng thấy bọn họ thái độ kiên quyết, liền không hề khuyên nhiều. Xa xa có thần hồng bay nhanh, Đường Nguyệt cũng chạy tới đúc kiếm thành, bên ta mới cảm ứng được nơi này có chiến đấu ba động, xảy ra chuyện gì. Đường Nguyệt chạy nhanh đến, ngay sau đó chú ý tới giữa không trung ba chiếc to lớn chiến thuyền, không khỏi lộ vẻ xúc động, có ngoại giới sinh linh xông vào hoang thổ, đã bị chúng ta chém chết. Vương Đằng mở miệng nói, tòa này đại lăng. Đường Nguyệt ánh mắt chú ý tới phía dưới một mảnh hỗn độn đại lăng, Vương Đằng không có lên tiếng, bay xuống chiến thuyền, rơi vào kia đại lăng bên trong, chúng ta đi sau. Nếu còn nửa ngoại giới sinh linh đến chỗ này, đại lăng bên trong rất nhiều âm linh, sợ rằng sẽ còn gặp nạn. Trong hư không, từng cổ một khí tức âm trầm dũng động, Tinh Võ Học Viện bên trong kia ba vị quỷ tướng cũng mang theo chi kia âm binh chạy tới, mở miệng nói. Vương Đằng yên lặng hồi lâu, tụ tiếng nói, ta đem mang theo hoang thổ rất nhiều sinh linh, đi ngoại giới, kéo dài hoang thổ truyền thừa, lớn mạnh hoang thổ huyết mạch, chư thánh ngủ say, nhưng truyền thừa bất diệt, ý chí bất hủ. Coi như chư thánh chi linh bảo chiến binh, các ngươi liền là bọn hắn sinh mạng kéo dài, các ngươi là muốn nơi này vĩnh niên, tốt hơn theo ta đi ngoại giới, kéo dài chư thánh ý chí, theo ta đồng thời lớn mạnh hoang thổ, khai sáng một cái bất hủ thần triều. Bốn phía chúng hoang thổ sinh linh rối rít kinh dị, không hiểu Vương Đằng đây là đang nói chuyện với ai. Đại lăng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Vương Đằng thấy vậy không cần phải nhiều lời nữa, hắn gọi Chu Tùng, cùng với ở nơi này đại lăng bên trong, bày nặng nề trận pháp, thủ hộ tòa này đại lăng, để tránh bọn họ sau khi đi, còn nửa ngoại giới sinh linh tới đây, quấy rầy đến đại lăng bên trong rất nhiều anh linh ngủ say, từng ngọn đại trận, bao trùm toàn bộ đại lăng, chồng chất, trong đó có phòng ngự đại trận, cũng có kinh thế sát trận, thậm chí đủ loại huyễn trận, lấy Vương Đằng bây giờ tu vi, có thể bố trí trận pháp, cũng không thể thắng được dĩ vãng, bố trí ra sát trận, coi như là thánh nhân cảnh giới cường giả, sợ rằng đều có thể tiêu diệt, mà nhiều như vậy đại trận trọng chồng lên nhau, vì thế liền càng kinh khủng hơn. Vương Đằng cùng Chu Tùng ước chừng hao phí thời gian nửa tháng, ở nơi này đại lăng bên trong bố trí lên trăm tầng đại trận, mỗi một trọng đại trận đều mạnh hoành vô cùng, lúc này mới dừng lại. Nhưng mà ngay tại Vương Đằng xoay người muốn đi thời điểm, đột nhiên, đại lăng bên trong, từng ngọn mộ lớn chấn động, sau đó, nhất khẩu khẩu pháp bảo chiến binh dưới đất chui lên, từ trong lao ra. Vương Đằng sau lưng, vô số pháp bảo mạnh mẽ cùng chiến binh bay lên không, phát ra ngâm nga, chấn động vô số người. Những thứ này pháp bảo cùng chiến binh, toàn bộ đều có kinh người linh tính, chẳng những có 10 đại tông môn vương giả chiến binh, còn có Hạo Hiên thần vương đám người nắm giữ thánh linh chiến binh. Bốn phía những người khác khiếp sợ nhìn một màn này, vô số pháp bảo chiến binh phù không, vần quanh ở Vương Đằng bốn phía, tráng phóng hừng hực ánh sáng, sáng lạng cực kỳ. Những pháp bảo kia cùng chiến binh bên trong khí linh, toát ra đáng sợ chiến ý, kia từng đạo đáng sợ chiến ý, giống như một đoàn một dạng hừng hực hỏa diễm. Vô số chiến binh ông minh, ngâm nga, bọn họ, đem phải thừa kế bọn họ chủ nhân ý chí, lao ra mảnh này hoang thổ. Được, đã như vậy, vậy liền theo ta đồng thời, đi mở chế một cái bất hủ thần triều đi. Vương Đằng trong mắt nhất thời bắn ra một đạo hừng hực ánh sáng, trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, vung tay áo một cái, hào khí vạn trượng đạo, vô số lưu quang hướng hắn bay tới, kia vô số linh bảo chiến binh, còn như bách xuyên quy hải, xông về Vương Đằng, hóa thành từng đạo ánh sáng, bị Vương Đằng thu nhập pháp bảo chứa đồ bên trong, khai sáng bất hủ thần triều, khai sáng bất hủ thần triều. Bốn phía, những thứ kia hoang thổ các sinh linh nhìn thấy một màn này, cũng đều rối rít hét lớn, trong mắt tất cả thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm, dâng lên vô tận ý chí chiến đấu. Liền chư thánh khi còn sống pháp bảo, các đại tông môn cường giả linh bảo chiến binh, đều rối rít công nhận Vương Đằng, nguyện ý đi theo Vương Đằng đồng thời đi ngoại giới. Một màn này cảnh tượng nguy nga, không thể nghi ngờ càng tích lũy Vương Đằng uy vọng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hô to, quần tình kích động, từng đạo tiếng hô, vang vọng tứ phương. Giờ khắc này, toàn bộ hoang thổ, phong vân dũng động, kia mỏng manh thiên địa linh khí, không có thụ đến bất kỳ pháp thuật thần thông, hoặc là trận pháp hấp dẫn, lại rối rít hướng Vương Đằng vị trí phương ngưng tụ mà. Không tên gian, Vương Đằng phản phất cảm giác từng cổ một không thể suy nghĩ khí tức, tràn vào trong thân thể của mình, Dạ Vô Thường đám người, cùng với toàn bộ hoang thổ sinh linh mơ hồ nhìn thấy, ở Vương Đằng sau lưng, ngưng tụ ra một người vô cùng cao lớn, vô cùng vĩ ngạn bóng người, đạo kia vĩ ngạn bóng người, người mặc đế bào, uy lâm bát phương, ầm, hoang thổ chấn động, có vô tận nguyên lực mãnh liệt tới, rưới vào Vương Đằng trong cơ thể, có hư vô phiêu miểu số mệnh chi lực, vần quanh ở Vương Đằng trên người, càng ngày càng hùng hậu. Vương Đằng như có cảm giác, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh dị, mơ hồ cảm giác, mảnh này hoang thổ khí vận, phản phất vào giờ khắc này, toàn bộ gia trì ở trên người mình, hoang thổ địa linh, ngưng tụ khắp hoang thổ khí vận, gia trì cùng hắn, chuyện này chính là thiên mệnh chi tử. Đường Nguyệt Mỹ chớp động, nghĩ đến Tinh Võ Học Viện bên trong từng truyền lưu truyền thuyết cổ xưa, cửu hoàng tử cũng rung động trong lòng, nhưng trong mắt của hắn cũng không lại như dĩ vãng như vậy sinh ra đố kỵ, trên mặt ngược lại hiện lên vẻ tươi cười, hắn mới thật sự là thừa thiên vận người. Cửu hoàng tử mang trên mặt nụ cười, ánh mắt rất chân thành, hoang thổ khí vận gia thân, hoang thổ địa linh chọn trúng hắn, hắn đem vì vậy đạt được lợi ích, nhưng cùng lúc, hắn cũng sắp gánh vác chấn hưng hoang thổ trách nhiệm, đi thần hoang đại lục khai tông lập phái, lớn mạnh hoang thổ chi truyền thừa, cuối cùng chấn hưng hoang thổ. Đây là một cái trách nhiệm a, cửu hoàng tử trong đầu, một cái thanh âm già nua vang lên, trong giọng nói có rung động, có thưởng thức, cũng có mong đợi. Ta tin tưởng hắn có thể gánh chịu nổi, Cửu hoàng tử mỉm cười nói, mà Dạ Vô Thường đám người cũng đều ánh mắt nóng bỏng, không khỏi rối rít nhìn nhau, trong mắt đều có dâng trào chiến ý, sục sôi ý chí chiến đấu. Bọn họ chưa cùng lầm người, ta rất chờ mong đem tới một ngày nào đó theo công tử cùng nhau tiến vào thần giới. Dạ Vô Thường lẩm bẩm, thật muốn bây giờ đi liền thần hoang đại lục, vén hắn long trời lỡ đất. Diệp Thiên Trọng cũng trong mắt sáng lên, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn cùng với Chu Tùng ba người cũng đều tâm tình dâng trào, kích động không thôi. Chương 998. Mà nhìn trước mắt, hoang thổ thật sự có sinh linh quy tâm, thậm chí toàn bộ hoang thổ khí vận cũng hướng trên người mình vọt tới, Vương Đằng không khỏi cảm thụ không tên, trong đầu vô tận linh quang lóe lên, Vương Đằng chỉ cảm giác mình đứng ở một mảnh yên tĩnh trên mặt kiến, nhưng tấm gương kia bên trong ảnh ngược không phải là hắn bóng người, mà là một đạo người mặc đế bào thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh kia trên người rủ xuống đến từng đạo mênh mông khí tức, Vương Đằng mặc dù chưa thấy qua kia hư vô phiêu miểu khí vận, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn lại có một loại hiểu ra. Đạo thân ảnh kia trên người thật sự quấn quanh khí tức, chính là khí vận. Kia trên mặt kiến ảnh ngược ra trên người hắn lượng lờ khí vận vô cùng dày đặc, hội tụ toàn bộ hoang thổ khí vận, toàn bộ gia trì ở trên người hắn. Ta nhất định sẽ chấn hưng hoang thổ, đây là ta cam kết, Vương Đằng nói nhỏ. Vạn vật có linh, hoang thổ bên trong cũng có địa linh chưởng khống hoang thổ nguyên. Bây giờ địa linh chọn trúng hắn, đem hoang thổ khí vận chuyển giá ở trên người hắn, là hy vọng Vương Đằng đem tới có thể chấn hưng hoang thổ. Rắc rắc, mặt kiến toái, đồng thời bể nát, còn có trong lòng của hắn rất nhiều nghĩ bậy. Vương Đằng đôi khép hờ, hắn chỉ cảm thấy tâm cảnh trước đó chưa từng có thông suốt, tinh khí thần lại lần nữa tăng vọt, kéo lên, trong đầu dâng lên vô tận hiểu ra. Những thứ kia nguyên truyền thừa tự Vô Thiên Ma Chủ trong trí nhớ võ đạo cảm ngộ, trong đó hơi quá với thâm ảo, hắn khó mà tiêu hóa lĩnh ngộ, khó hiểu, nhưng bây giờ, những thứ kia cảm ngộ lại như nước chảy chảy nhỏ giọt mà tuôn, tại hắn trái tim lưu động. Hắn mở mắt ra, trong mắt thấy, cũng cùng trước đây có sự khác biệt, hoang thổ vẫn là hoang thổ, nhưng trong mắt của hắn hoang thổ, lại càng rõ ràng, hắn nhìn thấy hoang thổ phát triển không ngừng, hắn nhìn thấy hoang thổ nguyên lại lần nữa hồi phục. Hắn nhìn thấy những thứ kia lưu lại tai nạn hơi thở, đang nhanh chóng tiêu tan, hắn thậm chí còn chứng kiến từng cái thần bí đại đạo phù văn. Giờ phút này hắn, giống như là trí tuệ thông như thần, phản phất trong trời đất này, ở không có gì hư vọng, có thể che đậy hắn cặp mắt, phản phất thiên hạ này gian bất kỳ khó mà lĩnh ngộ khó hiểu huyền diệu, đều có thể dễ dàng phá giải. Lĩnh ngộ, đây là một loại trên tâm cảnh cảm thụ, chuyện này chính là đạo tâm tứ trọng thiên, vô đạo cảnh sao. Trí tuệ thông thần, đạo tâm thông thần, năng lực lĩnh ngộ chất biến, lấy được phi hành tăng lên, có thể càng rõ ràng hơn cùng thấu triệt quan sát cùng cảm ngộ đại đạo. Vương Đằng lẩm bẩm, đạo tâm tứ trọng thiên, quả nhiên danh bất hư truyền, hoang thổ khí vận gia trì, đạo tâm bước vào tứ trọng thiên vô đạo cảnh, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại cơ duyên cùng tạo hóa, cũng là trong đời, mấu chốt nhất một lần lột xác. Vương Đằng cẩn thận cảm thụ một phen, sau đó Phương mới thu hồi tâm thần, giơ tay lên đè xuống bốn phía mọi người tiếng hô, ánh mắt lần nữa rơi vào kia ba chiếc trên chiến thuyền. Ba chiếc chiến thuyền là một loại phi hành linh bảo, bất quá thiết kế có chút rơi ở phía sau, thủ pháp luyện chế có chút thô ráp. Vô tận hải bên trong có vô số cổ lão biển sâu cự thú, những thứ này ngoại giới người có thể bằng vào ba chiếc chiến thuyền đi tới nơi này, thật đúng là không dễ dàng. Hắn lại tới đến kia ba chiếc trên chiến thuyền, quan sát tỉ mỉ liếc mắt, mở miệng nói, sau đó hắn cưỡi chiến thuyền khiến cho chạm đất, đem trên thuyền mọi người rối rít tiếp dẫn đi xuống, ngay sau đó pháp lực dũng động, dùng một loại đặc thù nào đó thủ pháp đem ba chiếc chiến thuyền thu nhỏ lại. Ta yêu cầu đem ba chiếc chiến thuyền sửa đổi lại, tế luyện một phen. Vương Đằng trầm ngâm nói, ba chiếc chiến thuyền giá trị không thấp, chính giữa dùng đến vô số nhân tài, muốn rèn đúc một chiếc như vậy chiến thuyền cần phải hao phí nhiều tiền. Vương Đằng dĩ nhiên không thể nào đem ba chiếc chiến thuyền bỏ qua không để ý. Bất quá ba chiếc chiến thuyền chính là Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực vật, nếu là cứ như vậy mang về hoang thổ, nếu là bị kia ba đại thượng cổ thế lực phát hiện, chỉ sợ sẽ có không phiền toái nhỏ. Hơn nữa ba chiếc chiến thuyền thiết kế quả thực có chút rơi ở phía sau, cấp bậc có chút thấp. Vương Đằng tinh thông khí đạo, cũng tinh thông trận đạo cùng khôi lỗi đạo, hắn dự định đối với ba chiếc chiến thuyền tiến hành sửa đổi, lại tế luyện thăng cấp một phen. Trừ tránh cho đưa tới Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực chú ý bên ngoài, cũng có thể để cho ba chiếc chiến thuyền phát huy càng mãnh liệt dùng. Muốn lần nữa sửa đổi thăng cấp ba chiếc chiến thuyền, yêu cầu một ít thời gian, các ngươi tiếp tục đi tìm thanh y đạo nhân đầu kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, mau sớm đem hài cốt tìm về, chúng ta muốn ở bên ngoài đứng vững gót chân, cần phải có nó trấn giữ. Đồng thời, Vương Đằng phân phó Dạ Vô Thường đám người, đem đại lăng bên trong rất nhiều anh linh mộ lần nữa tu chỉnh một phen, sau đó liền để cho bọn họ tiếp tục đi tìm kiếm thanh y đạo nhân lục giới đỉnh phong khôi lỗi long hài cốt, cửu hoàng tử cùng với Đường Nguyệt đám người, còn có còn lại rất nhiều hoang thổ vũ giả, cũng đều trước đi tìm giúp. Vương Đằng đem Chu Tùng lưu lại, phụ trợ chính mình sửa đổi thăng cấp 3 chiếc chiến thuyền. Chu Tùng giỏi trận pháp, Vương Đằng phải đem 3 chiếc chiến thuyền sửa đổi thăng cấp thành khôi lỗi chiến thuyền, yêu cầu bố trí đủ loại trận pháp. Đây là một cái hạo đại công trình, có Chu Tùng hỗ trợ, muốn hiệu suất rất nhiều. Nguyên những thứ này chiến thuyền, cũng không có sức chiến đấu gì, nhưng mà lợi cho chuyển vận nhân viên tác chiến thôi. Bất quá đi qua ta sửa đổi, đem cải tạo thành khôi lỗi chiến thuyền. Chiến thuyền này thân chính là một cọc đại sát khí, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đều đâu vào đấy cải tạo 3 chiếc chiến thuyền, trên người hắn đủ loại tài liệu luyện khí không ít, muốn sửa đổi ra 3 chiếc khôi lỗi chiến thuyền đến, dư giả, đồng thời, hắn chu tước thần hỏa, có thể dễ dàng thay thế luyện khí lò luyện, hiệu suất cao dung luyện đủ loại tài liệu luyện khí, thời gian cực nhanh, sau 7 ngày, 3 chiếc chiến thuyền bề ngoài liền bị triệt để đổi tạo ra, chính giữa gắn đủ loại cơ quan, để cho có thể biến hóa ra mấy loại bất đồng hình thái, ngoài ra còn sắp đặt cường đại nguyên khí họng đại bác. Sau đó, chỉ cần ở nơi này 3 chiếc khôi lỗi chiến trong thuyền, trước mắt đủ loại tinh tế trận pháp, lại bố trí nhiên liệu trung su, khôi lỗi chiến thuyền liền coi như là hoàn toàn thăng cấp hoàn thành. 3 chiếc chiến thuyền dùng đến nhân tài cũng rất không tồi, chờ đến đem trận pháp toàn bộ hoàn thiện, cũng có thể đạt tới tứ giai khôi lỗi cảnh giới, nếu là phát động công kích, đủ để uy hiếp được kim đan cảnh tu sĩ. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đối với lần này rất hài lòng. Công tử, con rối này đại đạo thật không ngờ huyền diệu, lại đồng thời liên quan đến khí đạo cùng với trận pháp đại đạo. Chu Tùng xoa một chút trên trán mồ hôi, 7 ngày bên trong, Vương Đằng một bên sửa đổi chiến thuyền, hắn liền đi theo một bên khắc họa trận pháp, cùng với hỗ trợ dung luyện đủ loại nhân tài, mệt mỏi không nhẹ. Khôi lỗi đạo xác thực huyền diệu, cao thâm mạc trắc, bất quá chỗ tốt cũng là to lớn, ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể dạy ngươi, đến lúc đó, chúng ta muốn ở hoang thổ đứng vững gót chân, con rối này đạo, có lẽ sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, chúng ta có thể thông qua luyện chế khôi lỗi, tới nhanh chóng lớn mạnh nội tình, gia tăng chiến lực, so với bồi dưỡng tu sĩ, nhanh hơn nhiều lắm, đến lúc đó, thành lập được một nhánh khôi lỗi đại quân, nếu ai dám đánh tới khi phụ chúng ta thần minh, đầy trời khôi lỗi long cùng rất nhiều đủ loại khôi lỗi quân đoàn, liền đủ bọn họ ăn một bình. Vương Đằng khẽ cười nói, chương 999, lòng vẫn còn sợ hãi. Chu Tùng nghe vậy nhất thời trong mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại vẻ mặt đau khổ nói, muốn thành lập như vậy một cái khôi lỗi quân đoàn, nào có dễ dàng như vậy, cần phải có vô tận tài sản coi như chống đỡ, luyện chế khôi lỗi cũng phải cần đại lượng tài liệu trân quý, hơn nữa muốn cho khôi lỗi phát huy chiến lực, cũng cần tiêu hao nhiên liệu, yêu cầu linh thạch tài nguyên các loại, đều là một con số khổng lồ. Vương Đằng nghe vậy ánh mắt chợt lóe, cười cười nói, ngươi nói không sai, bất quá cũng không tuyệt đối, khôi lỗi đạo huyền áo vô cùng, vấn đề nhiên liệu, cũng không phải không có thể giải quyết, bất quá ngươi nói vấn đề tài liệu, đây cũng là một phiền toái. Vương Đằng có chút trầm ngâm, vấn đề nhiên liệu có thể giải quyết sao? Chu Tùng kinh ngạc, hắn nhớ Vương Đằng trong tay cũng còn có một đầu tứ giai khôi lỗi long, đủ để càn quét kim đan cảnh vô địch, thậm chí nếu là có thể phát huy toàn bộ uy năng. Thánh nhân bình thường cảnh cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, nhưng là lại khổ nổi không có cường đại nhiên liệu khởi động, chỉ lấy linh thạch chờ làm là lực lượng nguồn, khó mà phát huy uy lực mạnh nhất, có thể giải quyết, bất quá liên quan đến càng cao thâm hơn khôi lỗi chi thuật, còn có trận pháp. Vương Đằng mở miệng nói, ta lúc trước mặc dù biết giải quyết phương pháp, nhưng là bị giới hạn tu vi, không cách nào hoàn thành cao siêu hơn khôi lỗi thiết kế, cũng không cách nào bố trí ra cái loại này đặc thù trận pháp. Bất quá nếu ta tấn thăng đến thánh nhân cảnh, cộng thêm ta nắm giữ quy tắc chi lực, phải giải quyết cái vấn đề này liền cũng không phải việc khó. Hai người chính bàn luận, đột nhiên, xa xa một tòa to nhạc đột nhiên nổ tung, nhất thời đưa bọn họ kinh động. Vương Đằng nhất thời mâu quang động một cái, hướng phía trước nhìn, đột nhiên cảm giác trong óc, một giọt hồn huyết nhảy lên. Công tử ngươi ở địa phương nào? Mẹ, phát sinh cái gì sao? Ai đem ta chôn sống? Nơi này là nơi nào? Kia sụp đổ trong núi lớn, một con trụi lông gà núi hùng hùng hổ hổ đi ra, không phải là mất tích hói đầu hạc lại là ai, nó từ trong núi lớn đi ra, bay đến không trung, Sau đó Hoàng nhìn chung quanh, nhất thời ngây người. Chuyện gì xảy ra, ta liền ngủ một giấc, làm một cái hơi có chút dài mộng. Mảnh thiên địa này làm sao lại biến thành cái bộ dáng này, từ thế nào nhiều như vậy mộ, còn có những thiên địa linh khí này. Hói đầu hạt ngơ ngác đạo, sau đó nó giống như là nghĩ đến cái gì, chính mình ngủ say trước, có đại kiếp bùng nổ, chẳng lẽ, công tử chẳng lẽ chết ở trong đại kiếp chứ, nói như vậy, ta cũng chết, nơi này là sau khi chết thế giới. Hói đầu hạt nhất thời mặt xám như tro tàn, sau đó hướng tới mặt đất, ở đó từng ngọn vô danh nấm mồ bên trong qua lại, vừa khóc lại kêu, công tử ngươi đang ở đâu, người nào là ngươi mộ phần. Đáng chết, cái nào thiên sát, thừa dịp ta ngủ đem ta chôn ở chân núi, thế nào không đem ta với công tử chôn chung một chỗ. Nghe được hói đầu hạt nói ra việc được như vậy giọng gào thét bi thương, Vương Đằng không khỏi khóe miệng co giật, trên trán nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, lã tả, Vương Đằng đôi trong tay áo, xích lân long xà cùng tiên thiên chi long thò đầu ra, nhìn chầm chầm hói đầu hạt chỗ phương hướng, trong mắt rối rít lộ ra vẻ vui mừng, sau đó hóa thành hai tia chớp, hướng hói đầu hạt tiến lên, tê tê tê, trống, xích lân long xà cùng tiên thiên chi long hưng phấn vọt tới hói đầu hạt trước mặt, sau đó xích lân long xà một cái kích động, du động cái đuôi vừa kéo, ba, a, hói đầu hạt nhất thời hét thảm một tiếng, tại chỗ bị quất hoành bay ra ngoài, lại là ngươi cái này tiểu trường trùng, chết đều chết còn phải tới khi phụ ta, hói đầu hạt nhất thời giận đến xù lông, ở phía xa tức giận nói, ổn định thân hình liền hướng xích lân long xà nhào lên, muốn theo chân nó liều mạng. Kết quả trước mắt đột nhiên một đạo bạch quang thoáng qua, tiên thiên chi long bỗng nhiên vọt tới hói đầu hạt trước mặt, thân mật cuốn lấy hói đầu hạt, lè lưỡi liếm láp hói đầu hạt. Kết quả tiên thiên chi long bây giờ dáng tăng trưởng không ít, há mồm giang, kia cái miệng khổng lồ nhất thời bị dọa sợ đến hói đầu hạt lông cũng nổ lên. Nhưng mà tiên thiên chi long nhưng là bàn đứng người dậy, đem hói đầu hạt cuốn lấy nghiêm nghiêm thật thật. Hói đầu hạt thật vất vả đem đầu nặng đi ra, kết quả là thấy xích lân long xà lại xông lên, quyển khởi thân thể quấn ở nó trên cổ, ho khan khục. Lỏng ra. Ta lại muốn chết, hói đầu hạt hai mắt trợn trắng mắt, hư không đung đưa một lăng tăng rung động, Vương Đằng một bước đi tới hói đầu hạt trước mặt, nhìn bị xích lân long xà cùng tiên thiên chi long thân mật, ôm lấy hói đầu hạt, thấy mắt trợn trắng, vội vàng nói, Long Nhi, xích long, nó sắp bị các ngươi gìn chết. Xích lân long xà cùng tiên thiên chi long nháy nháy mắt, liền vội vàng lỏng ra hói đầu hạt, ho khan một cái khục, hói đầu hạt nhất thời liên tục ho khan, sau đó nhìn về phía Vương Đằng, nhất thời trương khai hai cánh hướng Vương Đằng nhào lên, công tử, tiểu hạt rốt cuộc tìm được ngươi, nơi này chính là chúng ta sau khi chết thế giới sao, hói đầu hạt ôm lấy Vương Đằng bắp chân, gào thét bi thương trận trận, Vương Đằng sắc mặt biến thành màu đen, một cước đá văng hói đầu hạt, trước đây đại kiếp hàng lâm, ngươi tránh đến nơi đâu. Vương Đằng trong lòng kinh nghi, hắn trước đây từng trước sau hai lần thông qua trong óc hồn huyết cảm ứng hói đầu hạt, kết quả chẳng những không có thể cảm ứng được hói đầu hạt chỗ, ngược lại hai lần cũng thiếu chút nữa gặp nghiêm trọng cắn trả, thần hồn cũng suýt nữa vì vậy tan vỡ, hói đầu hạt ngơ ngác, nhìn một chút xích lân long xà cùng tiên thiên chi long, lại nhìn một chút Vương Đằng, cảm giác trên người bọn họ dâng trào sinh mệnh khí tức, rốt cuộc kịp phản ứng, nguyên lai nơi này cũng không phải là sau khi chết thế giới sao. Ta làm một cái rất dài mộng, ta nằm mơ thấy hỗn độn sơ khai, nằm mơ thấy một cái cưỡi hồ lô đạo sĩ, ở trong hỗn độn qua lại. Còn nằm mơ thấy rất nhiều người đáng sợ, những thứ này người đáng sợ không thấy rõ dung mạo, mỗi người trên người đều dùng không cách nào tưởng tượng lực lượng dũng động, bọn họ ở trong hỗn độn chiến đấu, vây công cái đó cưỡi kỳ quái hồ lô đạo sĩ, chiến đấu xé ra hỗn độn, sau đó sinh ra lần lượt thế giới vị diện, hói đầu hạt ngoẹo đầu suy tư, nói tới chỗ này. Hói đầu hạt đột nhiên kêu thảm một tiếng, mi tâm tràn máu, sau đó đôi chân vừa đạp, ngửa đầu mới ngã xuống đất, trụi lông, Vương Đằng thấy vậy nhất thời kêu lên, nhưng mà ngay tại lúc này, trong biển ý thức của hắn, hói đầu hạt giọt kia hồn huyết lại đột nhiên tản mát ra vô cùng khí tức đáng sợ, giọt kia hồn huyết ở trong biển ý thức của hắn phát ánh mắt, giống như một vòng đỏ thắm đại nhật, chính giữa tản mát ra khí tức đáng sợ, để cho Vương Đằng đột nhiên giữa cả người cứng đờ, như lâm đại địch, sau đó Vương Đằng trong mơ hồ, từ trong đầu hói đầu hạt giọt kia hồn huyết chi bên trong, nhìn thấy một đạo thân ảnh, hắn nhìn không rõ lắm, đạo thân ảnh kia rất mơ hồ, nhưng là đôi mắt kia rất sáng, giống như là hai cái mặt trời, hướng linh hồn hắn xem ra, khiến cho hắn thần hồn rung mạnh, linh hồn hải vén lên sóng cùng, Vương Đằng thủ túc lạnh như băng, lạnh cả người mồ hôi dính khâm, tim bịch bịch nhảy rộn, dường như muốn từ trong lồng ngực nhanh nhẹn đi ra, Cũng may tia sáng kia cũng không vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, rất nhanh liễm đi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng lúc này mới thở phào, nhưng trong lòng như cũ còn có sợ hãi. Chương 1000, cuối cùng chuẩn bị. Mà khi Vương Đằng trong óc hói đầu hạt giọt kia hồn trong máu ánh mắt sau khi biến mất, hói đầu hạt cũng ung dung tỉnh lại. Nó bỏ rơi cái đầu, trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, phát sinh cái gì sao, ta vừa vặn giống như lại ngủ. Chu Tùng không khỏi há mồm một cái, hướng về phía Vương Đằng thấp giọng nói, công tử, cái này gà núi có chút quái thật đấy, có loại rất cảm giác nguy hiểm, không bằng đưa nó nướng ăn. 100, hói đầu hạt nghe vậy nhất thời rướng cổ lên, trợn to hai mắt, sau đó cọ một chút nảy lên khỏi mặt đất đến, trương khai hai cánh liền hướng Chu Tùng nhào tới, miệng mổ về Chu Tùng, ngươi xấu phi, suốt ngày cũng muốn mưu hại nhà ngươi hạt gia gia, ta bất quá vừa mới không cẩn thận ngủ mà thôi, ngươi dĩ nhiên cũng làm mong muốn ta nướng ăn. Long Nhi, còn không mau cho ta hung hăng đánh hắn, hói đầu hạt hỗn hển nói. Vương Đằng ngăn cản một người một hạt đùa giỡn, nhìn chầm chầm hói đầu hạt sắc mặt âm tình bất định, công tử, ngươi. Ngươi chẳng lẽ thật muốn đem tiểu hạt cho nướng ăn chứ? Tiểu hạt đối với ngươi nhưng là trung thành cảnh cảnh nha, thấy Vương Đằng sắc mặt khác thường, hói đầu hạt liền vội vàng quay ngược lại, Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long cũng đều rối rít đụng lên đến, ngăn ở hói đầu hạt trước mặt, dương mắt nhìn Vương Đằng. Vương Đằng sắc mặt tối sầm, cũng cái gì với cái gì, yên tâm, ta sẽ không đối với nó thế nào. Một con rồng một rắn nhất thời vui mừng không xiết đứng lên, còn quấn Vương Đằng bay vùng vụt. Vương Đằng nhìn về phía hói đầu hạt, trong đầu không khỏi nghĩ đến hói đầu hạt giọt kia hồn huyết chi bên trong cặp kia sáng như liệt nhật ánh mắt, không khỏi cả người run một cái, mở miệng nói, tiểu hạt, lần này đại kiếp phủ xuống thời giờ sau khi, ta đã đem vô thường bọn họ hồn huyết đều đã hoàn trả cho bọn họ, ngươi lúc đó không có ở đây, cho nên chưa kịp trả lại cho ngươi, bây giờ, ta liền đem ngươi giọt này hồn huyết trả lại cho ngươi. Vương Đằng mở miệng nói, liền muốn đem trong ốc hói đầu hạt giọt kia hồn huyết hoàn trả cho hói đầu hạt, nhưng mà ngay tại hắn muốn lấy ra giọt này hồn huyết thời điểm, trước đây hắn thật sự cảm nhận được vẻ này lòng rung động cảm giác, nhưng là bỗng nhiên giữa lần nữa hiện lên, giọt kia hồn huyết lại lần nữa tản mát ra hừng hực cao ôn, hai cái tiểu thái dương một loại con ngươi lần nữa nổi lên, để cho Vương Đằng nhất thời kinh sợ, giọt này hồn huyết, lại ủng có ý thức chưa từng. Hói đầu hạt nghe được Vương Đằng lời nói cũng nhất thời mừng rỡ không thôi, dương mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, muốn là mình thu hồi hồn huyết, sau này liền có thể không cần nghe nữa Vương Đằng phân phó, đến lúc đó muốn đi chỗ nào đi bộ liền đi chỗ nào đi bộ, nhưng mà bọn nó chốc lát, lại thấy Vương Đằng một ngay tại chỗ, chậm chạp không có lấy ra hồn huyết. Một hồi lâu sau, Vương Đằng trong linh hồn truyền tới đáng sợ cảm giác bị áp bách phương mới một lần nữa biến mất, hắn vẻ mặt âm trầm. Hói đầu hạt giọt kia hồn huyết chi bên trong, phản phất giống như là đột nhiên thức tỉnh ý thức, hơn nữa cái ý này thưởng thức vô cùng cường đại, cực kỳ khủng bố, ở lại trong biển ý thức của hắn, không muốn rời đi. Một khi Vương Đằng động niệm phải đem lấy ra, trả lại cho hói đầu hạt, này cái hồn huyết chi bên trong đạo ý thức kia sẽ tỉnh lại, cái này làm cho Vương Đằng trong lòng thật ở sợ hãi không thôi. Cho dù là hắn thừa kế vô thiên ma chủ nhãn giới, ở vô thiên ma chủ uyên bác kiến thức bên trong, cũng chưa từng gặp phải thậm chí nghe nói qua như vậy sự tình, một giọt hồn huyết mà thôi, lại sẽ kinh khủng như vậy, ngươi hồn huyết, ta tạm thời khả năng không cách nào trả lại cho ngươi, nhìn vẻ mặt mong đợi hói đầu hạt, Vương Đằng trầm giọng nói, hói đầu hạt kinh hỉ cùng vẻ chờ mong nhất thời đông đặc, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ công tử biết rõ nó vừa mới suy nghĩ, Vương Đằng không có giải thích nhiều, cũng không có nhiều hơn nữa hỏi hói đầu hạt trước đây thật sự chuyện phát sinh, trong ốc giọt kia hồn huyết thật không đơn giản, nhưng cũng càng thêm nói rõ hói đầu hạt bất phàm, đầu này gà núi lai lịch, sợ rằng siêu ra chính mình tưởng tượng, công tử, vô thường bọn họ trở lại, đột nhiên, xa xa có khí tức cường đại bay vùng vụt, Chu Tùng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Dạ Vô Thường đám người, khiêng một cụ cự đại long thi, từ đàng xa bay. Kia long thi quá mức khổng lồ, ngang dọc như dãy núi to lớn, trầm trọng vô cùng, bị Dạ Vô Thường đám người liên thủ khiêng trở về. Chính là Thanh Y đạo nhân sở luyện chế đầu kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, bất quá đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long đã hư hại, Dạ Vô Thường đám người lại chưa từng luyện hóa đầu này khôi lỗi long, thật sự lấy không cách nào khống chế kỳ xuất tiểu dáng, được. Rốt cuộc tìm được, chờ đến đêm kia ba chiếc chiến thuyền bên trong trận pháp toàn bộ bố trí ra, sau đó sẽ đem đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long tu bổ, chúng ta là được lập tức lên đường, đi ngoại giới, đi xem một chút kia thần hoang đại lục. Rốt cuộc có bao nhiêu tráng lệ cùng mênh mông, nhìn thấy Dạ Vô Thường đám người mang so với một cái sơn mạch còn phải khổng lồ lục giai đỉnh phong khôi lỗi long thân thể không lành lặn trở lại, Vương Đằng đem sự chú ý từ hói đầu hạt trên người dời đi, rơi vào đầu kia to đại khôi lỗi long thân thể không lành lặn thượng, trong mắt tinh mang trong vắt, rất nhanh, Dạ Vô Thường đám người liền dẫn đầu kia to lớn lục giai đỉnh phong khôi lỗi long thân thể không lành lặn trở lại đúc kiếm bên ngoài thành, mọi người đem đầu kia cự long để dưới đất, mặt đất nhất thời chấn động kịch liệt, ép tới mặt đất cũng nứt nẻ mở. Công tử, chúng ta tìm tới đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long thân thể không lành lặn, còn có một chút mảnh nhỏ nhỏ một chút hài cốt, mọi người buông xuống đầu này khôi lỗi long, trên mặt đều mang vẻ vui mừng, rất tốt, không hổ là lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, tổn thương cũng không có ta tưởng tượng nặng như vậy, muốn tu bổ đứng lên, cũng không khó khăn lắm, các ngươi còn có ai biết khí đạo hoặc là trận pháp đại đạo, sau đó, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn về phía cửu hoàng tử cùng với kia ba vị quỷ tướng, Đường Nguyệt, Dạ Vô Thường đám người hắn đều đã rất quen thuộc, biết bọn họ không thông khí đạo cùng trận pháp đại đạo, cho nên hắn hỏi cửu hoàng tử cùng ba vị quỷ tướng, ta hiểu sơ trận pháp, cửu hoàng tử tiến lên nói, chúng ta cũng đều biết một ít trận pháp đại đạo, ba vị quỷ tướng nhìn nhau, lại trăm miệng một lời đạo, cái này làm cho Vương Đằng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới cửu hoàng tử cùng ba vị quỷ tướng lại tất cả đều biết trận pháp, nhất thời không khỏi mừng rỡ, được, các ngươi cũng đến giúp đỡ, tranh thủ mau sớm đem đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long tu bổ. Chu Tùng, ngươi phụ trách hoàn thành kia ba chiếc khôi lỗi trên chiến thuyền còn lại trận pháp bố trí, cụ thể công việc ta trước đây đã nói với ngươi, ngươi dựa theo bố trí là được, Vương Đằng mở miệng nói, có bọn họ hỗ trợ, cùng bản thân một người vùi đầu gian khổ làm ra, tự nhiên muốn hiệu suất nhiều lắm, công tử, chúng ta đây làm gì? Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng đám người không khỏi mở miệng nói, các ngươi cũng đều tới trợ thủ đi, bố trí trận pháp không cần các ngươi. Bất quá muốn tu bổ đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, còn cần dùng đến không ít tài liệu luyện khí, các ngươi liền phụ trách hỗ trợ dung luyện nhân tài, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi biết làm gì, Vương Đằng mở miệng nói, nói tới chỗ này, Vương Đằng không khỏi nghĩ đến đúc kiếm thành thần kiếm phường mọi người, nếu là Thương Tùng đám người vẫn còn, không có bỏ mạng ở đại kiếp bên trong liền có thể, Thương Tùng đám người từng cùng hắn đồng thời thăng cấp qua nắm trong tay của hắn đầu kia tứ giai khôi lỗi long. Đối với tu bổ khôi lỗi long cũng có một chút tâm đắc, nếu là có bọn họ hỗ trợ, phải đem đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long tu bổ, vậy liền càng dễ dàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.